Siêu thần yêu nhiệt 179-17-65. Chương 1763 thay mẹ bị phạt. Vân Phi Dương biết mẫu thân không nói với chính mình, nhất định có nguyên nhân. Hoặc là hung thủ rất cường đại, lại hoặc là phụ thân chết. Tình huống vô cùng phức tạp. Hắn không có lại đi hỏi thăm, mà chính là đem ánh mắt khóa chặt tại do thiên đạo ngưng tụ trên xiềng xích. Thân là con của người, làm sao có thể mắt thấy mẫu thân bị xích sắt trói buộc. Cho nên hắn muốn đem chém ra soát. Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm dựng thẳng ở trước ngực, nói: mẫu thân, ta tới giúp ngươi chém ra xích sắt. Hồng Uy Tiên Đế cười lạnh một tiếng, nói: đây là thiên đạo biến thành xiềng xích, như thế nào ngươi dạng này tiên nhân liền có thể tùy tiện chém ra. Hắn rất muốn giết Vân Phi Dương, nhưng phá cổ tiên đế cản trước người để hắn có kiêng kỵ. Huống hồ còn có cực quang tiên đế ở hiện trường. Thực vừa rồi đánh ra đinh hồn châm trong nháy mắt, Hồng Uy Tiên Đế thì ý thức được, dù là phá cổ tiên đế không xuất thủ, cực quang tiên đế cũng sẽ ra tay. Nữ nhân này ngàn dặm xa xôi theo cực quang đế thành chạy tới, cũng không phải xem náo nhiệt, mà chính là phải cứu Thánh Giao tiên tử. Hồng Uy Tiên Đế thực lực rất cường đại, nhưng mà không có đem ta có thể cùng hai tên tiên đế chống lại. Tiểu tử phá cổ tiên đế ngưng trọng nói: thiên đạo biến thành xích sắt, nếu như theo dựa vào ngoại lực cưỡng ép phá mất, không những mở không ra, sẽ chỉ làm tức giận thiên đạo, rơi xuống càng mạnh trừng trị tới. Đáng giận Vân Phi Dương nắm chặt hỗn nguyên càn khôn kiếm. Giờ phút này hắn hận không thể trùng thượng Vân Tiêu, tìm tới cái kia cái gọi là thiên đạo, hung hăng chặt lên một kiếm. Thánh Giao tiên tử yếu ớt nói: hài tử, mẫu thân không có việc gì, ngươi nhanh đi xuống để tránh chọc giận thiên đạo. Thiên đạo, thiên đạo. Vân Phi Dương phẫn nộ ngẩng đầu, nói: có ngon lăn ra đến, cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Mọi người khóe miệng co giật, kẻ này thật đúng là phách lối, dám như thế khiêu khích thiên đạo, không sợ hai mẹ con cùng một chỗ gặp trừng trị. A phá cổ tiên đế cùng cực quang tiên đế còn nhíu mày lại. Bọn họ loại này cấp bậc cường giả thật sâu hiểu rõ thiên đạo mạnh, thâm bất khả chắc, cho nên không ôm một loại kính sợ tâm tính đi đối mặt. Giống Vân Phi Dương như thế kêu gào, như thế khiêu khích là vạn vạn làm không được. Muốn chết ra hỏa. Hồng Uy Tiên Đế cười lạnh không thôi. Vù vù, đột nhiên bầu trời ở giữa lần nữa thổi tới cuồng phong, phảng phất là thiên đạo tại đối Vân Phi Dương khiêu khích đáp lại. Thiên đạo giận tên kia chỉ sợ phải ngã nấm mốt. Mọi người nói thầm. Thánh Giao tiên tử sắc mặt kinh biến, nàng đè ép thương thế, ngẩng đầu cầu xin: con ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỗ làm hỏng việc, hết thảy từ ta cái này làm mẫu thân đến gánh chịu. Vân Phi Dương. Bầu trời ở giữa đột nhiên truyền đến cẩn trọng thanh âm: ngươi phạm phải tội, từ Thánh Giao tiên tử đến gánh chịu, có đồng ý hay không? Thanh âm ẩm chứa khủng bố thiên uy, phảng phất tại bên tai vang lên, lại phảng phất đến từ vô tận tinh không. Ba tên tiên đế sắc mặt xôn xao đại biến, ở hiện trường tất cả võ giả cũng đều trừng to mắt. Cái thanh âm này đối bọn hắn tới nói tuyệt không lạ lắm, bởi vì bình thường có võ giả ngồi tại đế vị thành tựu tiên đế lúc liền sẽ ở trong thiên địa vang lên. Khoảng cách lần gần đây nhất xuất hiện vẫn là tại 2 vạn năm trước, Lưu Ly tiên đế ngồi tại đế vị về sau, cẩn trọng thanh âm truyền đến Đông vực: Lưu Ly tiên đế. Vực nội võ giả đều biết, đơn giản mấy chữ đại biểu cho một loại không cách nào khinh nhờn cùng ngỗ nghị quyền uy, bởi vì cách này xuất từ thiên đạo miệng trời. À, thiên đạo nói chuyện ngắn ngủi bình tĩnh về sau, rất nhiều võ giả nổ tung thiên đạo thanh âm từ trước đến nay tại tiên đế thượng vị về sau mới có thể xuất hiện, bây giờ lại không có dấu hiệu nào mở miệng, cũng đang hỏi thăm Vân Phi Dương. Cách này thực sự khó có thể tưởng tượng. A, mọi người chấn kinh lúc, Vân Phi Dương lớn tiếng nói: ta phạm phải đắc tội, tự nhiên muốn để ta tới tiếp nhận, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Thiên đạo lão nhi hắn lần nữa giận dữ hét: có thủ đoạn gì, cứ việc xông ta tới. Thả mẫu thân của ta, tạc tạc tạc tiếng nói vừa qua khỏi, chói buộc thánh giao tiên tử xiềng xích chóc ra. Vân Phi Dương, thiên đạo thanh âm lần nữa truyền đến, đã như vậy, liền từ ngươi tới đón thủ đinh hồn đài trừng trị đi. Vù vù một trận cuồng gió thổi tới, giải thoát thánh giao tiên tử nhất thời bay ra ngoài. Mẹ Vân Phi Dương sắc mặt kinh hãi, muốn xông qua, nhưng chưa hành động, chóc ra xích sắt liền đem quấn quanh, chói buộc tại trên chỗ đá. Đúng vào lúc này, cực quang tiên đế bay tới, ngọc vung tay lên, đem thánh giao tiên tử tiếp được, phiêu nhiên trở về xe bên trên. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phẫn nộ nói: tới đi, lão tử tiếp nhận thiên đạo trừng trị Hồng Uy tiên đế. Thiên đạo thanh âm truyền đến: chấp hành đi. Hồng Uy tiên đế tuân lệnh, lạnh lùng nhìn về phía phá cổ tiên đế nói: ngươi còn muốn ngăn cản sao? Phá cổ tiên đế sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là tránh ra. Tiểu tử kia đã phải tiếp nhận thiên đạo trừng trị, hắn cũng tận lực cũng bất lực. Thiên đạo đột nhiên mở miệng nói chuyện: nguyên bản gặp trừng trị thánh giao tiên tử, chăn mền Vân Phi Dương thay thế, đủ loại này biến hóa khiến người ta bất ngờ. Thật lợi hại, dám chủ động đi tiếp nhận thiên đạo trừng trị. Mọi người nhìn về phía ngạo nghễ thủ tại thạch chỗ trước Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe kính nể. Ông đúng vào lúc này, Hồng Uy tiên đế vung tay lên, năm cái căn đinh hồn châm xuất hiện, bộc lộ ra cực mạnh thiên đạo chi lực. Phá cổ tiên đế nhíu mày lại, dưới tình huống bình thường, tiếp nhận thiên đạo trừng trị đều là từng cây châm đi qua. Hồng Uy tiên đế trực tiếp ngưng tụ ra năm cái, rõ ràng là muốn mượn đao giết người ta. Con ta thánh giao tiên tử tim như bị đao cắt khô, hai tay cũng tại hơi run rẩy. Nếu không có linh hồn thụ trọng thương, để cho nàng mất đi hành động lực, khẳng định sẽ liều lĩnh tiến lên, vì nhi tử tiếp nhận linh hồn châm tra tấn. Vân phu nhân, cực quang tiên đế nói: thật xin lỗi. Vừa dứt lời, nhẹ nhàng điểm tại thánh giao tiên tử trên bờ vai, cái sau còn nhất thời bất tỉnh đi. Cực quang tiên đế làm như vậy cũng là vì nàng tốt, dù sao linh hồn lực cực độ suy yếu, lại mắt thấy nhi tử gặp trừng trị, rất có thể khó có thể chịu đựng, từ đó nguy hiểm cho sinh mệnh. Năm cách đinh hồn châm ngưng tụ mà ra, phiến khu vực này nhất thời bị táo bảo thiên đạo chi lực bao phủ, cường độ khiến người ta rất cảm thấy ngạt thở. Lúc này, đổi lại bất cứ người nào bị vây ở đinh hồn đài bên trên, đều sẽ hoảng sợ đến cực hạn. Nhưng duy chỉ có Vân Phi Dương lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Thiên đạo chi lực cố nhiên đáng sợ, nhưng hắn tốt xấu cũng trải qua vạn trượng lôi kiếp, còn tại thời không thông đạo bị qua khủng bố linh hồn công kích. Xoát xoát, Hồng Uy tiên đế vung tay lên, ngưng tụ năm cách đinh hồn châm bảo bay mà đi. Những nơi đi qua đều ngưng tụ thiên đạo chi uy. Tới đi, tới đi, để lão tử kiến thức một chút cái này đinh hồn châm uy lực. Bị trói buộc Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe ra điên cuồng, một cuồn cuộn cường thế khí tức tuôn ra hiện ra. Đinh đinh đinh, trong khoảnh khắc năm cách đinh hồn châm đánh tới, phân biệt đính tại bả vai hắn cùng trên hai tay. Vù vù, khủng bố linh hồn lực cuốn tới. Tây Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn, muốn rách cả mí mắt. Ong ong, cùng lúc đó đinh hồn đài điên cuồng xoay tròn, theo tốc độ tăng tốc, dần dần hình thành một cuồn cuộn càng cường đại thiên đạo chi uy. Siêu thần yêu nghiệt 179-17-66, chương 1764. Vô tận tra tấn đinh hồn đài một khi xoay tròn, liền sẽ kích phát ra càng mạnh thiên đạo chi lực, theo mà tiến hành linh hồn tầng thứ tiến công. Bị đinh phía trên năm cách đinh hồn châm Vân Phi Dương đang tiếp nhận nặng bao nhiêu linh hồn công kích, loại cường độ này đã vượt qua lôi kiếp, nợ qua thời không thông đạo bên trong thống khổ tra tấn. Nhưng mà cư nhiên thừa nhận tới từ địa ngục tra tấn, cư nhiên sắc mặt dữ tợn đến cực hạn. Vân Phi Dương lại không nói lời nào, không có thảm kêu đi ra. Tại thần giới trưởng thành, Tại phàm giới trọng sinh, đoạn đường này đến, hắn chỉ qua gặp trắc trở, gặp được nguy hiểm nhiều không kể xiết, mỗi lần đều có thể chịu nổi. Mặc dù có khí vận thành phần, nhưng càng trọng yếu vẫn là có một khỏa vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tâm. Vù vù đinh hồn đài không ngừng xoay tròn, cường thế linh hồn chi lực cùng đinh hồn châm kết hợp, điên cuồng ăn mòn tư duy. Loại đau khổ này làm thật vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bị trói buộc Vân Phi Dương bắp thịt còn đã hoàn toàn méo mó đến cực hạn. Xoát xoát, Hồng Uy Tiên Đế phất tay, năm cái đinh hồn châm lần nữa ngưng tụ cũng cấp tốc bay đi. Đinh đinh đinh, năm cái đinh hồn châm đâm vào Vân Phi Dương thân thể, ẩm chứa thiên đạo chi lực cấp tốc bạo phát, hướng cái kia triệt để thất thủ tư duy đánh tới. Mắt thấy một màn này, rất nhiều võ giả phía sau dâng lên mồ hôi lạnh, phảng phất có thể cảm động lây người tuổi trẻ kia thống khổ. Phá Cổ Tiên Đế đứng ở phía xa, ánh mắt ngưng trọng dị thường, trong lòng còn thầm nghĩ, tiểu tử nhất định muốn đứng vững. Tiếp nhận 10 cái đinh hồn châm tập kích Vân Phi Dương, tiếp nhận vô tận thống khổ, tư duy sớm đã hóa thành trống không, nhưng là hắn thân thể, hắn ý chí còn tại kiên trì, không có ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới chật vật thảm kêu đi ra. Quá lợi hại, tiếp nhận 10 cái đinh hồn châm lộng hành quấy rối, lại còn có thể nhẫn nhìn không kêu thảm, cái này khiến ta nhớ tới năm đó Chấn Thiên Tiên Đế. Dù là tiếp nhận 1800 căn, vẫn là không nói lời nào. Rất nhiều võ giả hồi tưởng lại hơn 1 vạn năm trước, cái kia đứng ở bầu trời ở giữa, bị thiên đạo trừng trị nam nhân. Lịch sử kinh người tương tự, vào hôm nay con của hắn Vân Phi Dương đồng dạng tiếp nhận thiên đạo trừng trị. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng biểu hiện cái kia phần bất khuất, cùng cha đồng xuất một triệt. Hừ, Hồng Uy Tiên Đế cười lạnh nói, bản đế ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Đang khi nói chuyện, một tay phất lên, lần nữa ngưng tụ 5 cái đinh hồn châm. Hưu hưu, đinh đinh đinh, từng cây đinh hồn châm đâm vào Vân Phi Dương trên thân. Loại kia ăn mòn linh hồn tầng sâu thống khổ cũng là càng mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, bị xích sắt trói buộc tại trên trụ đá Vân Phi Dương, trước ngực, hai tay, hai chân trọn vẹn bị đinh 150 căn đinh hồn châm. Linh hồn hắn đã bị thiên đạo chi uy bao phủ, trải qua lấy lần lượt khủng bố ăn mòn. Loại kia quá trình tất nhiên là thật sống không bằng chết. Nhưng mà cư nhiên sắp bị châm thành con nhím, Vân Phi Dương vẫn là cắn chặt hàm răng, không nói lời nào. Loại này siêu cường ý chí lực, không chỉ có rung động mọi người, cũng rung động thật sâu Cực Quang Tiên Đế. Nàng liễu mi nhíu chặt, cảm khái nói, không hổ là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế. Phần này ý chí lực, yêu nghiệt cùng cực a. Đáng giận, Hồng Uy Tiên Đế ánh mắt âm trầm xuống tới. Vân Phi Dương càng biểu hiện yêu nghiệt, càng để hắn ý thức đến, nếu như không mượn cơ hội này diệt trừ kẻ này, tương lai tất thành họa lớn. Xoát xoát, Hồng Uy Tiên Đế vung tay lên, 10 cái đinh hồn châm hình thành. Hồng Uy lão nhi, Phá Cổ Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm như thế không khỏi quá phận. 10 cái nhìn như chỉ so với 5 cái hơn, chỉ khi nào đánh tới, hình thành linh hồn tra tấn, lại là nhiều gấp mấy lần. Hừ, Hồng Uy Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, bản đế thay trời nói chấp hành, sao là quá phận câu chuyện. Phá Cổ Tiên Đế ánh mắt lấp lóe lửa giận, nhưng cũng không phản bác được. Hưu hưu, đúng vào lúc này, 10 cái đinh hồn châm lần nữa bay ra, tinh chuẩn vô cùng đâm vào Vân Phi Dương trên thân. Kinh khủng hơn linh hồn tập kích trong nháy mắt lan tràn ra, tiếng kêu thảm thiết tại bầu trời ở giữa dập dờn. Tiếp nhận 160 căn đinh hồn châm về sau, ý chí cường đại Vân Phi Dương cuối cùng khó có thể chịu đựng, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Nhưng mà không ai đi chế xếu hắn, dù sao chỉ có tiên nhân cấp cảnh giới có thể chịu nhiều như vậy đinh hồn châm. Đã phi thường khủng bố, trong tiếng kêu thảm Vân Phi Dương tư duy triệt để hỗn loạn, cả người phảng phất lâm vào bóng đêm vô tận, trải qua lấy kinh khủng nhất tàn phá. Đây cũng là thiên đạo trừng trị, loại kia linh hồn tầng thứ tra tấn, hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hưu đột nhiên lâm vào mở tối Vân Phi Dương, cảm nhận được một sợi lưu quang cực tốc bay tới, đem bóng đêm vô tận đều xua tan. Dần dần, hắn nhìn thấy hư vô mờ mịt địa phương, có một chốn cực lạ, một gốc tươi tốt đại thụ đứng vững bên trong, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh khí tức. Sinh mệnh chi thụ hưu đột nhiên, một đạo lưu quang bay tới, rơi vào sinh mệnh chi thụ trước, đợi ánh sáng tán đi. Rõ ràng là đạo anh. Chủ nhân, chủ nhân. Hai loại thanh âm đồng thời vang lên nói, mau chạy tới đây, chúng ta giúp ngươi hóa giải thống khổ. Linh hồn thân thể hãm hư không vô tận Vân Phi Dương, nỗ lực hướng sinh mệnh chi thủ bước đi, sau cùng tung bay rơi xuống. Ông chờ hắn sau khi đi vào. Sinh mệnh chi thủ lấp lói tia sáng chói mắt, hình thành từng tầng phòng ngự kết giới, đem thiên đạo chi lực ngăn cách bên ngoài. Có thủ dày vò Vân Phi Dương thống khổ biến mất cả người, chỉnh cách linh hồn thay đổi đến mức gì thường dễ dàng hơn. Chủ nhân, đạo anh nói, ngồi xếp bằng xuống, dùng tâm đi cảm ngộ thiên đạo bên trong ẩm chứa đạo ý. Thiên đạo bên trong ẩm chứa đạo ý. Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình, nhưng vẫn là xếp bằng ở sinh mệnh chi thủ hạ, dùng tâm đi cảm ngộ bốn phía hết thảy. Ông bỗng nhiên ở giữa, hắn rõ ràng bắt được phòng ngự bên ngoài kết giới dần dần hiện ra một cuồn cuộn năng lượng, tuy nhiên nhìn qua cực độ không hữu hảo, nhưng lại ẩn chứa bàng bạc đạo ý. Chẳng lẽ Vân Phi Dương cả kinh nói, đây chính là thiên đạo đạo ý? Chủ nhân, đạo anh giải thích nói, xác thực nói, đây là thiên đạo chi lực bên trong ẩn chứa đạo ý, ta có thể hấp thu. Có thể, đạo anh nói. Vân Phi Dương đại hỉ. Những thứ này bị ngăn cách bên ngoài đạo ý, cường độ cao hơn nhiều tiên vương trong tàn quyển đạo ý. Nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối là một cỗ to lớn tư nguyên. A Nghịch Thiên Quyết, đạo hóa kinh cấp tốc vận chuyển. Vân Phi Dương đem linh hồn lực phân hóa mà ra, cùng phòng ngự bên ngoài kết giới đạo ý tiếp xúc. Ông thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành đạo ý rất táo bạo, đem linh hồn hắn bắn ra đi. Có điều cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Chủ nhân, đạo anh nói, cái này thiên đạo chi lực ngưng tụ đạo ý, bây giờ bị ta cùng sinh mệnh chi thủ phong ấm tại đạo ý trong không gian, uy lực có chỗ áp chế. Ngươi không cần bận tâm, mau chóng hấp thu. Hiểu rõ, Vân Phi Dương linh hồn lực thốt nhiên phun trào, điên cuồng tuôn ra đi. Táo bạo đạo ý bị toàn bộ bao phủ, cũng lọt vào áp chế, khó có thể khống chế tiến vào phòng ngự trong kết giới. Vù vù bàng bạc đạo ý điên cuồng vọt tới, cấp tốc dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Tại Nghịch Thiên Quyết, đạo hóa kinh vận chuyển hạ, bắt đầu bị từng sợi luyện hóa. Cùng lúc đó, đạo anh nho nhỏ thân thể bắt đầu phát ra lộng lẫy. Hiển nhiên, chủ nhân bên này ngưng luyện táo bạo đạo ý, nó cũng theo lấy được chỗ ít không nhỏ. Siêu thần yêu nhiệt 179-17-67. Chương 1765 kinh hãi. Thế tục sinh mệnh chi thủ cùng đạo anh tề tâm hiệp lực hạ, hình thành từng tầng phòng ngự kết giới, vì Vân Phi Dương chống cử thiên đạo trừng trị, đồng thời cho hắn cung cấp thu lấy thiên đạo đạo ý cơ hội. Đổi lại người khác, cư nhiên trông mà thèm tại cái kia bàng bạc lượng lớn đạo ý tư nguyên, lại cũng không dám thu lấy, bởi vì hậu quả khẳng định là bảo thể mà chết. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt, hắn có Nghịch Thiên Quyết, có đạo hóa kinh, cả hai đồng thời vận chuyển hạ, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa thiên đạo chi lực hình thành đạo ý. Hô một cuồn cuộn táo bạo đạo ý bị dẫn dắt tới, theo Vân Phi Dương không ngừng luyện hóa, hóa thành từng sợi tinh thuần đạo ý, phiêu đáng tại đạo ý trong không gian. Đạo anh thân thể phát ra ánh sáng, treo tại chủ nhân trên không hiện lên ngồi xếp bằng hình, bắt đầu thu nạp tinh thuần đạo ý. Vân Phi Dương thu lấy thối luyện đạo ý, nó phụ trách hấp thu. Ào ào, đột nhiên sinh mệnh chi thủ cành lá bắt đầu đung đưa, hiển nhiên cũng là được ít lời không nhỏ. Thời gian im ắng đi tới, một người, một anh, một cái cây tiến vào vô hạn tuần hoàn bên trong, không ngừng trưởng thành. Trong thời gian này, Vân Phi Dương ngưng luyện càng tinh thuần đạo ý. Đạo anh thể trạng lần lượt lớn lên. Sinh mệnh chi thụ nhánh càng phồn. Diệp cũng càng mậu. Cả hai biến hóa có thể dùng mắt thường chinh lịch. Vân Phi Dương biến hóa lại là bản thân, rất khó dùng mắt thường quan sát được. Trước khi nói ra ý, theo đạo anh không ngừng lớn mạnh, hắn đối lý giải cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đạo ý đề bạc, kéo theo sinh mệnh chi thụ trưởng thành. Cho nên Vân Phi Dương cảnh giới cũng tại không ngừng tăng lên. Giờ phút này đã đạt tới tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Đương nhiên, linh hồn hắn cùng thân thể cũng có rất lớn trình độ đề bạc. Dù sao linh hồn không phải tra tấn không. 160 căn đinh hồn châm cũng không phải không có tác dụng châm nguyên bản trải qua lấy thế gian thống khổ nhất tra tấn. Chưa từng nghĩ. Đạo ý. Cảnh giới. Linh hồn. Thân thể đều tại không ngừng đề cao. Cái này nếu để cho vực nội võ giả biết. Khẳng định sẽ hâm mộ muốn chết. Thậm chí hoài nghi. Tên kia đến cùng là tại tiếp nhận thiên đạo trừng trị. Vẫn là tại hưởng thụ cơ duyên lớn đâu trên thực tế. Là trừng trị cũng là cơ duyên. Ngoại giới. Đinh hồn đài treo giữa không trung. Vân Phi Dương bị trói buộc tại trên chỗ đá. Trên thân đinh hồn châm đã đạt tới 200 cây. Dựa theo lúc trước tiết tấu. Rất nhiều võ giả đều cho rằng. Tên này hẳn là sẽ tiếp tục kêu thảm. Để cho người nghe dùng mình. Hết lần này tới lần khác. Lần nữa tiếp nhận 10 cái đinh hồn châm tập kích về sau. Vân Phi Dương không những không có kêu thảm. Thì liền giữ tợn khuôn mặt cũng dần dần mở giãn ra. Còn kém khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cái này mọi người trừng to mắt. Rất nhiều võ giả coi là nhìn lầm. Nhao nhao xoa xoa con mắt. Mà khi lại một lần nữa nhìn lại. Xác định Vân Phi Dương xác thực không có kêu thảm. Thần sắc bình tĩnh như thường. Từng cái khóe miệng co giật lên. Nói đùa cái gì tên này cần phải rất thống khổ mới đúng a, mau nhìn tiểu tử kia cười xoát xoát, mọi người vội vàng nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện ra ruộng gì mỉm cười. Cái này phá cổ tiên đế mắt trợn tròn. Rõ ràng tại tiếp nhận thiên đạo trừng trị. Rõ ràng bên trong hơn 200 cây đinh hồn châm. Tiểu tử kia làm sao có thể cười được đâu. Hồng uy tiên đế hai đầu lông mày xuất hiện lửa giận. Lần nữa ngưng tụ 10 cách đinh hồn châm châm đi qua. Không châm còn tốt, châm đi qua kết quả chính là Vân Phi Dương cười càng vui vẻ hơn, cười càng thêm rực rỡ. 10 cách đinh hồn châm đâm ở trên người. Hội mang đến càng mạnh đạo ý. Một khi bị khống chế tại đạo ý không gian. Tự nhiên là hội chuyển hóa làm tư nguyên đến hấp thu. Khó trách. Vân Phi Dương sẽ cười vui vẻ như vậy. Cười như thế rực rỡ. Giờ phút này hắn ước gì đối phương một mực cầm đinh hồn châm châm chính mình đây. Đáng giận Hồng Uy tiên đế lửa giận lần nữa. Vung tay lên trực tiếp ngưng tụ ra 20 cây đinh hồn châm. Đinh đinh đinh, 20 cây đinh hồn châm tinh chuẩn đính tại Vân Phi Dương trên thân. Vù vù, đột nhiên quanh người hắn bộc phát ra một cuồn cuộn cường thế khí tức. Trong nháy mắt tại bầu trời ở giữa lan tràn. Đây là phá cổ tiên đế cả kinh nói. Tấn cấp hiện ra ngồi tại xe bên trong cực quang tiên đế. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện chấn kinh chi sắc. Hai tên tiên đế đều bị chấn động. Chớ nói chi là những cái kia quan sát võ giả. Bọn họ tại cảm nhận được Vân Phi Dương bộc phát ra khí tức về sau. Trong mắt kém chút theo trong hốc mắt bắn ra tới. Người tại đinh hồn đài. Chịu đựng thiên đạo trừng trị. Lại muốn đột phá. Cái này quá bất khả tư nghị a, làm sao có thể. Hồng Uy tiên đế sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đáng thương lão gia hỏa cũng không biết. Thúc đẩy Vân Phi Dương tấn cấp hiện ra. Đúng là hắn đánh ra đinh hồn châm vù vù đột phá khí tức điên cuồng hiện lên. Bao phủ phương viên mấy chục dặm. Sơ qua qua đi. Khí tức điên cuồng nổi liếm. Cấp tốc trở về đến Vân Phi Dương bên trong thân thể. Mà hắn thì tại vạn chúng chú mục hạ. Thuận lợi đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Đột phá cái này quá bất khả tư nghị, rất nhiều võ giả sụp đổ không thôi. Thân ở đinh hồn đài. Trải qua kinh khủng nhất linh hồn tra tấn, tên kia lại còn có thể đột phá. Cái này tại chân vũ thần vực tuyệt đối là đầu một hỏng bét. Tuyệt đối là truyền kỳ. A xoát xoát, Hồng Uy Tiên Đế phẫn nộ phất tay. 50 cách đinh hồn châm lần nữa ngưng tụ. Hắn là lần này trừng trị người chấp hành. Chấp hành quá trình lấy. Tội nhân Vân Phi Dương không chỉ có cười rộ lên. Còn đột phá đến tiên nhân đại viên mãn. Cái này thực sự không thể tiếp nhận. Đinh đinh đinh, 50 cách đinh hồn châm nổ bắn ra mà đến. Lần nữa đâm vào Vân Phi Dương trên thân, mang đến càng cường liệt thống khổ tra tấn. Nhưng mà linh hồn thân ở đạo ý không gian Vân Phi Dương lại là đại hỷ không thôi. Bởi vì đinh hồn châm mang đến thống khổ càng mạnh, ẩm chứa đạo ý thì càng cao. Như thế ngàn năm một thuộc tu luyện cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ? Vân Phi Dương tâm thần chuyên chú, nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển, lần lượt ngưng luyện trói lấy ý. Sau một thời gian ngắn, đi qua không ngừng luyện hóa cùng hấp thu, vốn là trong tã lót đạo anh đã lớn lên cao không ít, như là tập tính học bước hài đồng. Sinh mệnh chi thụ biến hóa cũng rất lớn, thân cành không chỉ có càng thô, lá cây cũng càng rậm rạp. Ngoại giới, Vân Phi Dương bị trói buộc tại đinh hồn đài bên trên, nhưng trên mặt vẫn treo mỉm cười. Mọi người khóe miệng kịch liệt run rẩy. Một khắc này, bọn họ phảng phất cảm giác Vân Phi Dương giống như không phải tại tiếp nhận thiên đạo trừng trị, mà là tại tắm rửa ánh sáng mặt trời. Đinh đinh đinh, Hồng Uy Tiên Đế vẫn đang ngưng tụ đinh hồn châm, lần lượt oanh kích Vân Phi Dương. Hiển nhiên có không đem hắn đóng đinh thì không dừng lại tình thế. Sau nửa canh giờ, bị trói buộc tại trên trụ đá Vân Phi Dương, toàn thân đinh đầy đinh hồn châm, số lượng đạt hơn 500 cây, hoàn toàn hóa thân một con nhím. Vù vù, nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng hơn khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Làm rất nhiều võ giả cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, đã khó có thể hình dung. Soát, Cực Quang Tiên Đế theo trong xe đi ra, đôi mắt đẹp lấp lóe khó có thể tin. Cả kinh nói, tên này muốn đột phá đến tiên vương không tệ. Trải qua hơn 500 cây đinh hồn châm thống khổ tra tấn về sau, Vân Phi Dương cảnh giới đã đạt tới tiên nhân tầng thứ cực hạn, đang hướng tiên vương thối biến cùng rảo bước tiến lên. Cái này tuyệt đối không dám nghĩ, cái này tuyệt đối kinh hãi thế tục. Siêu thần yêu nhiệt 179-1768, chương 1766 đột phá. Tiểu vị tiên vương thiên đạo ngưng tụ đinh hồn châm, ẩm chứa khủng bố đạo ý. Cái này đối người khác mà nói tuyệt đối là chí mạng. Vân Phi Dương cũng là như thế. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, sinh mệnh chi thụ thức tỉnh, liên hợp đạo anh, tại đạo ý không gian hình thành phòng ngự kết giới, ngăn cách lộng hành quấy rối linh hồn đạo ý. Chỉ sợ không ngớt nói đều sẽ không nghĩ tới, tên nhân loại này tạo hóa giới chỉ bên trong hội thai nghén một gốc cành lá rậm rạp sinh mệnh chi thụ, sẽ không nghĩ tới tiên nhân cấp cảnh giới thì ngưng luyện ra đạo anh. Càng không nghĩ tới là Vân Phi Dương không chỉ có chống cự thống khổ lộng hành quấy rối, còn mượn nhờ nhị thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng luyện hóa ngưng tụ bên trong đạo ý. Đủ loại hết thảy, có quá nhiều trùng hợp, thiếu khuyết một cách đều khó mà làm đến. Lại tỉ như Hồng Uy Tiên Đế thề muốn nhờ thiên đạo chi lực diệt trừ Vân Phi Dương, kết quả không ngừng giúp hắn thối luyện đạo ý, linh hồn, thân thể, cảnh giới, làm thuận lợi đột phá tiên nhân đại viên mãn. Đến tiếp sau không ngừng bắn ra đinh hồn châm, càng là kích thích hắn các phương diện đề bạc. Cuối cùng có đột phá tiên vương dấu hiệu. Tiên vương, chân vũ thần vực bên trong cường giả biểu tượng. Vào hôm nay, tại đinh hồn đài bên trên, tại vạn chúng chú mục hạ, Vân Phi Dương khí tức bạo phát, hướng về cảnh giới cao hơn bước vào. Làm sao có thể cảnh giới còn có như thế đề bạt, gặp dược cường giả khắp nơi từng cái mắt trợn tròn. Vừa mới đột phá tiên nhân đại viên mãn không bao lâu, ngược lại hướng càng cao tầng thứ tiên vương rảo bước tiến lên. Quả thực không thể tưởng tượng, không đúng. đột phá tiên nhân đại viên mãn, muốn ngưng tụ đạo thai, như thế mới có tư cách bước vào tiên vương, tiên nhân bước vào tiên vương. Không chỉ cần phải cơ duyên, còn cần ngưng tụ đạo thai, nếu không sẽ vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Dưới tình huống bình thường, tiên nhân đại viên mãn ngưng tụ ra đạo thai, hội cần dài đằng đẵng thời gian, tuyệt không phải một sớm một chiều. Vân đại tiện thần vừa đột phá thì tiếp lấy đột phá tiên vương, để rất nhiều người sụp đổ. Chính mình đối với võ đạo lý giải cũng sinh ra mãnh liệt dao động. Kẻ này chỉ sợ tại tiên nhân hậu kỳ liền đã sớm ngưng tụ ra đạo thai, có thành tựu tiên vương tư cách. Một tên cường giả tỉnh táo phân tích nói, sai, Vân Phi Dương tại tiên nhân sơ kỳ lúc thì ngưng tụ ra đạo thai, yêu nghiệt trình độ đặt ở chân vũ thần vực không người có thể so sánh. Chính là bởi vì ngưng tụ ra đạo thai, lại huyễn hóa ra đạo anh, tiếp nhận linh hồn châm tập kích về sau, mới có thể thuận lợi kích phát đột phá tiên vương dấu hiệu. Nói thật, mọi loại trùng hợp vào một thân bồi dưỡng Vân Phi Dương cái này không thể phục chế liên tiếp đột phá hiện tượng. Vù vù cường thế khí tức tại đinh hồn đài tràn ngập ra. Bị xích sắt trói buộc tại trên chỗ đá, Vân Phi Dương hai mắt nhắm nghiền, tuyệt đối trở thành chói mắt nhất tồn tại. Lại nói, loại này tại thiên đạo trừng trị trường hợp phía dưới thành tựu tiểu vị tiên vương cũng coi là xưa nay chưa từng có. Phá cổ tiên đế cùng cực quang tiên đế đã bị rung động thật sâu. Bọn họ thực khó lý giải, người này tại sao tại nghịch cảnh bên trong đột phá đáng giận. Hồng uy tiên đế ánh mắt lấp lóe căm giận ngút trời, đã không quan tâm tiên đế cần phải bảo trì khí chất. Vốn là muốn giết chết Vân Phi Dương, kết nếu như đối phương liên tiếp đột phá, đây không thể nghi ngờ là rất khổ cực đả kích. Không được, không thể để cho hắn đột phá. Hồng uy tiên đế ánh mắt hiện lên sát cơ, tiếp theo một tay phất lên, khủng bố tiên đế chi lực cấp tốc ngưng tụ. Lúc trước hắn một mực đang điều động thiên đạo chi lực, lần này đem chính mình thuộc tính phóng thích, hiển nhiên là muốn tự mình giết sạch. Hô, khủng bố tiên đế chi lực bạo phát, hóa thành một đoàn lưu quang hướng về đinh hồn đài phóng đi. Cố lực lượng này không giống với thiên đạo chi lực, ẩm chứa sát cơ rất cường liệt, không gian tức thì bị tại chỗ chấn vỡ. Nhưng mà làm Hồng uy tiên đế ngưng tụ sát chiêu muốn diệt trừ Vân Phi Dương thời điểm, đứng tại cách đó không xa phá cổ tiên đế sớm đã phát giác. Xoát, hắn thân pháp thi triển, cấp tốc xuất hiện ở đâu đoàn năng lượng khu vực cần phải đi qua. Vung tay lên, cuồn cuộn tiên đế khí tức bạo phát, hóa thành một mặt cứng rắn lưu quang kết giới, oanh tiếng vang giữa không trung truyền đến. Trong vòng nhìn dặm không gian tại kịch liệt trong bạo tạc vỡ nát hư vô. Vù vù không gian loạn lưu điên cuồng tùy ý. Đợi nổ tung lưu quang tiêu tán, phá cổ tiên đế đứng giữa không trung, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là thổ thương. Bàn về thực lực, hắn không kém gì Hồng uy tiên đế quá nhiều. Nhưng lúc trước vì Vân Phi Dương chống cự thiên đạo chi lực, linh hồn chưa khôi phục, trạng thái không có đạt tới tốt nhất. Phi, phá cổ tiên đế phun ra bên trong miệng máu. Đường đường đương nhiệm tiên đế, vậy mà xuất thủ đánh lén một tên tiểu bối, không sợ truyền đi để mọi người chế nhạo a. Hồng uy tiên đế ánh mắt âm sâm, mặt mo mặt không đổi sắc, hiển nhiên không quan tâm chính mình bẩn thỉu đánh lén thủ đoạn. Cực quang tiên đế theo xe bên trong khoan thai bay ra, nói: thiên đạo khâm điểm người chấp hành, tự tiện sử dụng chính mình lực lượng công kích bị phạt người. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía bầu trời, cười nói: thiên đạo đại nhân, cái này phải bị tội gì đâu. Hồng uy tiên đế nhíu mày lại, cẩn trọng thanh âm theo bầu trời ở giữa vang lên. Hồng uy tiên đế tự tiện lấy chính mình lực lượng oanh sát bị phạt người, tước đoạt thiên đạo chi lệnh. Vừa dứt lời, Hồng uy tiên đế quanh thân lấp lóe ánh sáng, chợt bay ra ngoài, rất nhanh biến mất ở trong thiên địa. Đó chính là thiên đạo chi lực. Nó rời đi, đại biểu Hồng uy tiên đế không thể ngưng tụ đinh hồn châm, cũng không có tư cách lại đi trừng trị bị phạt người. Thanh âm lần nữa truyền đến: Vân Phi Dương đã tiếp nhận 500 cây đinh hồn châm, Lần này trừng phạt như vậy kết thúc, về sau không nên tái phạm. Thiên đạo đại nhân anh minh. Cực quang tiên đế cười nói. Đáng giận. Hồng uy tiên đế không có cam lòng. Nhưng cũng biết. Có phá cổ tiên đế cùng cực quang tiên đế tại. Căn bản khó có thể đắc thủ. Chỉ có thể giận dữ vung tay áo rời đi. Gặp hắn rời đi, phá cổ tiên đế triệt để buông lỏng một hơi. Lão thất phu này nếu như liều lĩnh muốn giết Vân Phi Dương. Đến lúc đó mình coi như đem mệnh dựng vào. Cũng sợ khó hộ chi. Phá lão. Cực quang tiên đế cười nói. Ngài biến mất thời gian dài như vậy. Lần nữa hiện thế. Tại sao lại cùng với Vân Phi Dương đâu? Thân này trang phục. Tựa như là hắn người hầu A phá cổ tiên đế có chút cứng ngắc. Nhưng cũng nói. Tiểu nha đầu. Đừng quản ta cái này lão già. Quản tốt chính ngươi đi. Đúng. Hắn cười nói. Ta nhớ được 2 vạn năm trước. Ngươi từng chuẩn bị tại cực quang đế thành tổ chức một trận luận võ tròn rể. Thế nào có gả đi hay chưa? Cực quang tiên đế lườm hắn một cái. Không nói nữa. Phá cổ tiên đế còn cười nói. Xem ra chắc là chưa có gả đi. Nha đầu. Không phải ta lão già này muốn lên lớp ngươi. Đụng phải nam nhân ưu tú thì gả đi. Muốn tìm môn đăng hộ đối cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng, phá cổ tiên đế vỗ đầu. Chỉ chính đang đột phá tiên vương Vân Phi Dương. Cười nói. Tiểu tử này là tiên đế chi tử. Thân phận cao quý. Tướng mạo đường đường. Cùng ngươi rất xứng. Phá lão. Cực quang tiên đế thản nhiên nói, chuyện của ta cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí. Cũng không phải, cũng không phải. Phá cổ tiên đế cười nói. Ta bộ xương già này. Nếu như tại lúc còn sống. Có thể tác hợp một đôi hoàn mỹ hôn nhân. Cũng coi là công đức một kiện đây. Cực quang tiên đế im lặng, lần nữa trở về xe bên trong. Hô cho nàng mới vừa đi vào. Đinh hồn đài phía trên Vân Phi Dương. Khí tức điên cuồng nổi liếm. Sau đó mà trở về bình tĩnh. Sơ qua qua đi. Một cỗ càng mạnh mẽ hơn khí tức tràn ngập ra. Bành đột nhiên, xiềng xích thạch trụ cùng đinh hồn đài hoàn toàn tan vỡ, cũng phai mờ vào hư không bên trong. Đạt được giải thoát Vân Phi Dương. Lập ở trong thiên địa. Tóc đen tại khí tức lộng hành quấy rối phía dưới không ngừng bay múa. Hiển lộ ra trên mặt. Khóe môi nhích lên ngạo nghễ mỉm cười. Vù vù quanh người hắn tràn ngập một cỗ vương giả khí tức. Rất nhiều võ giả cảm nhận được về sau. Nhất thời liền hiểu rõ. Vào hôm nay chân vũ thần vực bên trong. Lại nhiều một tên tiểu vị tiên vương siêu thần yêu nghiệt 179-17-69. Chương 1767 Dương danh vực nội. Mọi người đều biết tại rất nhiều võ giả chứng kiến hạ. Vân Phi Dương thuận lợi đột phá. Trở thành một tên tiểu vị tiên vương. Đinh hồn đài vỡ nát thì là thiên đạo trừng trị sau khi kết thúc tự nhiên tiêu tán. Quá bất khả tư nghị nhìn lấy lơ lửng giữa trời Vân Phi Dương. Rất nhiều võ giả rung động trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Đang tiếp thụ thiên đạo trừng trị thời điểm. Theo tiên nhân hậu kỳ đột phá đến đại viên mãn. Cũng nhất cử đột phá tiểu vị tiên vương. Loại chuyện này là bọn họ nghĩ không ra. Cũng không dám suy nghĩ chuyện. Ngày hôm nay phát sinh hết thảy, đem nhất định tái nhập sử sách. Người hậu thế tại bình điểm chuyện này lúc. Đều lấy 2 chữ hình dung Vân Phi Dương. Cái kia chính là yêu nhiệt hô tiên vương chi lực vẫn đang cuộn trào bạo phát. Bao phủ giữa thiên địa. Phá cổ tiên đế cao mày nói. Tên này sau khi đột phá. Tuyệt không đơn giản, tiểu vị tiên vương không hổ là thái vũ tiền bối đồ đệ. Cực quang tiên đế cũng nhìn lấy Vân Phi Dương, đôi mắt đẹp lấp lóe kinh ngạc. Hai tên tiên đế đều cảm thấy được. Liên tiếp đột phá Vân Phi Dương. Thực lực cũng không phải vừa bước vào tiểu vị tiên vương. Cái kia thấu phát khí tức. Hoàn toàn tựa như đột phá thật lâu. Đạt tới tuyệt đối vững chắc kỳ. Đây là tất nhiên. Không có đột phá trước Vân Phi Dương đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương. Bây giờ liên tiếp tấn cấp thành tựu tiên vương cấp cường giả, thực lực đề cao tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Mạnh bao nhiêu Vân Phi Dương còn không có tinh chuẩn tính toán. Nhưng lại có thể khẳng định, dù là đối mặt Mã Nho, Mạc Hành Chi cái này tiểu vị tiên vương cũng có được tự tin cùng đánh một trận. Hô tiên vương cấp khí tức điên cuồng thu liếm. Vân Phi Dương không có đi cẩn thận hơn cảm thụ chính mình cái kia bạo tạc lực lượng, mà chính là bay về phía cực quang tiên đế xe. Đột phá tiểu vị tiên vương là kiện khiến người ta hưng phấn sự việc, nhưng hắn hiện tại càng để ý còn là mẫu thân thương thế. Nhưng mà chưa tới gần xe, một cỗ hình lực đem hắn quét bay ra ngoài. Cực quang tiên đế thu hồi tay ngọc, cười nói: Vân Phi Dương, mẫu thân ngươi thương thế rất nặng, bản đế muốn dẫn nàng trở về cực quang đế thành trị liệu. Không được. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói: mẫu thân của ta thương thế, ta tới trị. Cực quang tiên đế cười nói: loại này linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, tùy thời có khả năng một mạng đi tong thương thế, ngươi có thể trị được sao? Vân Phi Dương trầm mặc: nếu như chỉ là phổ thông thương thế, dù là nguy cơ sớm tối, có sinh mệnh chi quả hắn nhất định có thể cứu chữa. Nhưng liên lụy đến linh hồn, liền không nói được. Tê chín thước tiên mã cùng kêu kéo lấy xe chậm chậm rời đi. Vân Phi Dương, cực quang tiên đế thanh âm truyền đến: 3 năm sau đến cực quang đế thành, mẹ con đoàn tụ. Không cần 3 năm. Vân Phi Dương nỉ non nói: ta hiện tại liền đi cực quang đế thành. Nói liền muốn khởi hành đuổi theo. Tiểu tử, phá cổ tiên đế ngăn lại nói: cực quang nha đầu kia giỏi về tu linh hồn, nàng mang mẫu thân ngươi đi trị liệu, tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thật sao? Vân Phi Dương tối buông lỏng một hơi. Phá cổ tiên đế lại nói: theo ta được biết, nha đầu kia một khi giúp người khác chữa linh hồn, liền sẽ bố trí cực quang đại trận. Ngươi bây giờ coi như đi cực quang đế thành cũng không làm được gì. Vân Phi Dương nói: nàng để cho ta 3 năm sau cực quang đế thành, ý là cần thời gian 3 năm mới có thể trị tốt mẫu thân của ta. Không tệ. Phá cổ tiên đế nói: được. Vân Phi Dương nhìn về phía xe biến mất bầu trời, nỉ non nói: 3 năm sau ta sẽ đi cực quang đế thành. Thiên đạo trừng phạt kết thúc. Có quan hệ Vân Phi Dương thân chúng 500 cây đinh hồn châm, liên tiếp đột phá tin tức tại chân vũ thần vực điên cuồng truyền lại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang khiếp sợ nghị luận. Còn về Vân Phi Dương cái tên này, không hề nghi ngờ dương danh vực nổi, trở thành mọi người đều biết tồn tại. Trời ạ, nguyên lai Vân Phi Dương là tiên đế chi tử a. Có quan hệ Vân Phi Dương đột phá tin tức chỉ là chấn kinh điểm một trong. Phụ mẫu là chấn thiên tiên đế, thánh giao tiên tử thì là chấn kinh điểm thứ hai. Có thể tại thiên đạo trừng phạt lúc đột phá, đây tuyệt đối không dám tưởng tượng. Có lẽ tương lai Vân Phi Dương sẽ thừa kế nghiệp cha, thành tựu tiên đế đâu. Chấn thiên tiên đế vẫn lạc về sau, trung ương vực tiên đế ngai vàng thủy chung trống không. Một vòng mới tiên đế chi tranh đến nay không có bắt đầu. Hắn có thể hay không thừa kế nghiệp cha, thật đúng là khó mà nói đây. Vương Thành, một thành chủ đã nhận được tin tức, biết được Vân Phi Dương đột phá tiên vương, phụ mẫu là chấn thiên tiên đế phu phụ về sau, cũng là bị chấn kinh thật lâu không thể bình tĩnh. Thành chủ, Dịch tiên sinh nói, không nghĩ tới chân tướng quân thân thế hiển hách như thế. Đúng vậy a. Một thành chủ thở dài, không nghĩ tới chỉ là ôm lung lạc nhân tài ý nghĩ, lại chịu như thế một đại nhân vật. Vù vù, nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại khí tức theo trên thành khoảng không áp xuống tới. Một thành chủ biến sắc, tiên niệm phóng thích, liền thấy thôn vân bạch long chậm rãi rơi xuống. 7 màu lưu vân bao phủ xe rơi vào phủ tướng quân. Hắn trở về, hai người có chút giật mình. Soát, Vân Phi Dương theo trong xe nhảy xuống, chợt tiến vào phủ tướng quân. Mẫu thân bị cực quang tiên đế mang đi, 3 năm sau hắn mới tiến về cực quang đế thành, cho nên lần nữa trở về đông vực vương thành thì là vì an trí chính mình nữ nhân cùng huyên đệ. Vân Phi Dương trở về chỉ là để một thành chủ cùng Dịch tiên sinh rất là giật mình. Nội thành võ giả còn tập mãi thành thói quen, vẫn đang nghị luận giới hạ Vân Phi Dương, nghị luận thân phận của hắn. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, vừa mới trở về đại tướng quân Trân Đức Xuất thực chính là mình nghị luận người. Về đến phủ tướng quân, Vân Phi Dương cũng không có đi gặp thành chủ, mà chính là dung nhập tạo hóa giới chỉ, cảm thụ được đột phá tiên vương sau mang đến biến hóa. Tiên hạch cùng tiên thể đều so trước kia đề cao rất nhiều. Cái này rất nhiều, nhiều vô cùng. Vân Phi Dương thô sơ giản lược tính ra tối thiểu muốn so trước kia đề bạc gấp trăm lần chập chập. Hắn cảm khái nói tiên vương cùng tiên nhân tất nhiên là thật có một trời một vực. Ông Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, dung nhập đạo ý không gian. Đạo anh tại thu lấy thiên đạo bên trong ẩm chứa đạo ý về sau, thân thể cùng kích cỡ đề cao không ít. Bên trong ẩm chứa đạo ý càng là tinh thuần vô cùng. Chủ nhân, tiểu gia hỏa Dương Dương đắc ý nói, ta hiện tại đạo ý cường độ hoàn toàn không kém gì một tên đỉnh phong tiểu vị tiên vương. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Sau đó hắn lại đi tới sinh mệnh chi thụ trước, phát hiện thân cây tráng kiện, đầy cành lá. Nguyên bản mở ra 10 đóa sinh mệnh chi hoa đã điêu linh, hình thành to bằng móng tay trái cây. Đây cũng là sinh mệnh chi quả, mặc dù mới vừa mới trưởng thành, một khi thành thục, liền có khởi tử hồi sinh công hiệu. Trải qua thiên đạo trừng trị, mang đến nhiều như vậy ít lợi, để Vân Phi Dương không kìm được vui mừng. Nhưng mà nụ cười rất nhanh ngưng kết, hóa thành lạnh lùng nói, Hồng Uy tiên đế, cuối cùng có một ngày, ta Vân Phi Dương chắc chắn lấy ngươi đầu chó. Tuy nhiên mẫu thân nói, sát hại phụ thân hung thú cũng không phải là Hồng Uy tiên đế, nhưng đối phương một mực đang truy sát chính mình. Lấy Vân Phi Dương tính cách, khẳng định là muốn báo thù. Đương nhiên, đột phá tiểu vị tiên vương về sau, Vân Phi Dương nội tâm không có bành trướng. Hắn sẽ không cho là hiện tại tự mình có thể cùng tiên đế phân cao thấp. Cho nên chuyện báo cửu hại từ từ sẽ đến. Chậm rãi kế hoạch. Siêu thần yêu nhiệt 179-1770. Chương 1768 mọi người cùng đột phá tiên đế chi tử. Thay mẹ bị phạt. Cùng đinh hồn đài phía trên liên tiếp đột phá. Có quan hệ Vân Phi Dương sự tích, nhất định tại chân vũ thần vực lưu truyền rộng rãi một đoạn thời gian. Mà những cái kia chính đang khổ cực tìm kiếm Vân Phi Dương, ý đồ lôi kéo hắn các đại tiên tông, cũng thu binh trở về, từ bỏ chấp niệm. Tiên đế chi tử thân phận phi thường cao quý, rất nhiều tiên tông có tự mình hiểu lấy, nhà mình khó có thể dung nạp tôn này đại Phật. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Vân Phi Dương đã đột phá đến tiểu vị tiên vương. Cấp bậc này đã tính toán đại nhân vật, đặt ở vực nội bất kỳ địa phương nào đều có thể thành lập một tòa vương thành. Một thành chủ cũng có chút xoắn xuýt. Xoắn xuýt Vân Phi Dương ở tại vương thành, tâm tính phía trên sẽ có hay không có biến hóa, sẽ hay không ra ngoài thành lập vương thành đâu. Vì thế hắn cố ý đem Dịch tiên sinh tìm đến trao đổi. Thành chủ, biết được một thành chủ sầu lo về sau, Dịch tiên sinh cười nói, Trân tướng quân đã trở về vương thành, thì đại biểu đem nơi đây coi như nhà mình, sẽ không xuất ngoại thành lập vương thành. Không tệ, Vân Phi Dương xác thực không có xuất ngoại thành lập vương thành tính toán. Đầu tiên đây là chuyện phiền toái, lấy hắn hiện tại năng lực còn khó có thể làm đến. Lần đại vị vương là gần với đế thành tồn tại, ở chỗ này phát triển khẳng định so với chính mình đơn độc phát triển mạnh hơn. Hy vọng như thế đi, một thành chủ nói. Sau đó mấy ngày hắn liền bỏ đi sầu lo, bởi vì Vân Phi Dương vẫn bình thường sinh hoạt tại vương thành, ngẫu nhiên còn đi quân doanh thị sát 20 quân đoàn huấn luyện tình huống. Tạo hóa giới chỉ bên trong trọng lực trận pháp không ngừng vận chuyển, La Mục cùng Vân Lịch bọn người còn tại khắc khổ thích ứng. Không thèm với đi theo Vân Phi Dương nhiều năm huyên đệ, lại là thần hồn giác tỉnh giả, tại trải qua mấy chục năm ma luyện về sau, đã có thể tại trong trận pháp hành tẩu như bay. Hắc hắc, Phi Dương ca, chúng ta bây giờ có thể ra ngoài sao? La Mục chờ người cười nói. Bọn họ khát vọng tiến vào chân vũ thần vực, đi thể hội một chút để võ giả hướng về vị diện cao hơn. Vân Phi Dương nói. Có thể là có thể. Bất quá ta trước cảnh cáo các ngươi. Sau khi đi ra ngoài thành thật một chút. Đừng gây chuyện thị phi. Phi Dương cả. La Mục vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không phải đã nói. Vương Thành bên trong một tên phổ thông binh sĩ đều là chuẩn tiên cấp ạ. Chúng ta chút thực lực ấy sau khi đi ra ngoài. Này dám gây chuyện thị phi a. Mọi người tuy nhiên thích ứng trọng lực. Nhưng cảnh giới chỉ có bán tiên đại viên mãn. Đặt ở chân vũ thần vực tuyệt đối là cấp thấp nhất tồn tại. Buông lòng tâm thần. Vân Phi Dương nói, ta đưa các ngươi ra ngoài. La Mục cùng Vân Lịch bọn người lúc này buông lòng tâm thần. Sau đó xoát xoát biến mất. Chống giống xuất hiện tại phủ tướng quân bên trong. May mà tại sớm tiếp nhận trọng lực thích ứng. Bọn họ tại mới tới về sau chỉ là hơi cảm giác không ổn, nhưng cũng không ảnh hưởng hành tẩu. Trời ạ, đây chính là chân vũ thần vực. Cái này đại vị tiên vương thành trì ạ. Ẩm chứa thiên địa thuộc tính quả thực quá nồng nặc. La Mục mở ra hai tay. Cảm thụ bàng bạc thiên địa thuộc tính. Cả người nhất thời sảng khoái tinh thần lên. Mẹ Vân Lịch vui sướng nói. Có mạnh như vậy thiên địa thuộc tính. Đừng nói đột phá đến chuẩn tiên. Coi như đột phá đến tiên nhân cũng không là vấn đề. A lần đầu đặt mình vào vực nội vương thành mọi người. Từng cách hưng phấn không thôi. Cũng rốt cuộc minh bạch giới hạ võ giả tại sao chèn phá đầu. Cũng muốn phi thăng lên tới. Vân Phi Dương nói có ca tại đột phá tiên nhân loại này mục tiêu định cũng quá thấp. Đem chính mình nữ nhân cùng huyên để nhóm nhận lấy. Hắn nhưng là không có ý định đảm nhiệm tự mình tu luyện. Mà chính là để bọn hắn nhanh chóng đề bạt. Như thế nào mới có thể nhanh chóng đề bạt? Rất đơn giản, dùng đại lượng tiên thạch đem bọn hắn đắp lên. Vân Đại Tiện Thần đi vào chân vũ thần vực. Vũ khí chí bảo thu hoạch được cũng không nhiều. Nhưng duy nhất ưu điểm cũng là không thiếu tiên thạch. Không nói trước có thể chính mình ngưng luyện. Riêng là đặt chân vương thành vân ký cửa hàng. Mỗi ngày buôn bán ngạch. Liền có thể trèo chống La Mục bọn họ tu luyện. Thậm chí cung cấp 500.000 linh tộc binh lính cũng là thỏa thỏa. Hô đột nhiên, một cỗ khí tức bạo phát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy quan tự tại ngồi xếp bằng xuống. Cường thế tấn cấp khí tức gào thét mà ra. Cách này thiên tinh bảng thứ hai thiên kiêu. Sớm đã đạt tới bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Bây giờ đưa thân vào vực nội. Trong nháy mắt liền có đột phá dấu hiệu. Hô, sau một thời gian ngắn quan tự tại thành công bước vào chuẩn tiên. Không giống với giới hạ. Võ giả muốn đột phá. Cần đánh nát tiên môn. Mà tại vực nội võ giả đột phá chuẩn tiên. Tiên môn là sẽ không xuất hiện. Bởi vì đưa thân vào này đã không cần thiết. Mấy ngày kế tiếp, Ngự Long, Vô Kỷ, Ninh Trạc Thiên, Hoắc Chiến chờ thiên tinh bảng thiên kiêu lần lượt đột phá đến chuẩn tiên. Những thứ này thiên tài đứng đầu, vốn có thể tùy tiện thành tựu càng cao tầng thứ. Nhưng không biết sao một mực đang giới hạ. Đột phá không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Chư vị học trưởng, ta chỗ này có mấy trăm khỏa hạ phẩm tiên thạch. Nhưng là tạo điều kiện cho các ngươi hấp thu đạo ý. Càng nhanh đề bạt cảnh giới. Vân Phi Dương nói. Năm đó tam giới chi chiến. Đối mặt năm tên sát thủ đột kích. Ninh Trạch Thiên bọn người đến đây tương trợ. Để hắn cảm kích trong lòng. Cho nên không có không keo kiệt đưa cho tiên thạch. Trợ càng nhanh trưởng thành. Làm sao có thể như vậy đây? Ninh Trạch Thiên bọn người tuy nhiên chối từ. Nhưng mà đem tiên thạch nhận lấy. Cũng được thu vào tạo hóa giới chỉ bắt đầu hấp thu. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu từng lấy linh hồn hình thái từng tiến vào vực nội. Đột phá chuẩn tiên có thể nói thuận lý thành chương. Mà Lâm Chỉ Khuê chờ nữ nhân tu luyện nghịch thiên quyết. Thiên tư cực cao. Đi vào nửa tháng sau lần lượt đột phá. La Mục cùng Vân Lịch bọn người cũng không lâu lắm cũng lần lượt đột phá đến chuẩn tiên tầng thứ. Ngắn ngủi hơn một tháng qua. Phủ tướng quân bên trong lần lượt bạo phát tấn cấp khí tức. Cũng may Vân Phi Dương sớm bố trí kết giới. Nếu không cách này muốn truyền đi, tuyệt đối gây nên sóng to gió lớn. Từ giờ trở đi, các ngươi nhiệm vụ liền là mau chóng đột phá cao hơn, mà ta thì sẽ cho các ngươi cung cấp lấy không hết tiên thạch. Vân Phi Dương nói. Lời này chỉ có hắn dám nói ra, bởi vì đổi lại bất luận cái gì tiên tông cùng thế lực, tuyệt sẽ không vì mấy chục tên vừa tấn cấp chuẩn tiên cung cấp lấy không hết tiên thạch. Nói thật, là một bọn người quá hạnh phúc. Không chỉ có lén qua đến chân vũ thần vực, đồng thời còn có đại lượng tiên thạch tu luyện. Phải biết, năm đó Vân Phi Dương tiến vào vực nội, nghèo rớt mồng tơi. Về sau nếu không có dưới cơ duyên xảo hợp trở thành ngưng luyện sư, tại Quan Phong thành phát triển, chỉ sợ bây giờ còn dựa vào ăn cướp mà sống đây. Là một bọn người sắp xếp cẩn thận về sau, Vân Phi Dương tiến về phủ thành chủ. Tiếp xuống hắn muốn làm chính là vì những người này thu hoạch vĩnh cửu thân phận. Biết được hắn đem thân nhân cùng huyên đệ đều mang tới, một thành chủ đột nhiên đại hỷ. Lúc trước còn lo lắng Vân Phi Dương hội lập thế lực khác, hiện tại xem ra hoàn toàn là đem Vương Thành coi như nhà mình. Chân tướng quân, một thành chủ cười nói, cần bao nhiêu thân phận chứng minh, bản thành chủ hiện tại thì sai người làm việc. Cái này Vân Phi Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, 50.073 cái thân phận chứng minh. Phù phù. Một thành chủ nghe vậy trực tiếp theo trên ghế ngồi ngã xuống tới. Hơn 50 vạn cái thân phận chứng minh, tên này mang đến cùng là thân nhân huyên đệ đâu. Vẫn là mang tới một cái bàng đại quân đoàn. A siêu thần yêu nhiệt 179-17-71. Chương 1769 đại la tạo hóa kim đan, thật đúng là để một thành chủ đoán đúng. Vân Phi Dương xác thực mang một cái bàng đại quân đoàn, còn là một đám năng lực tác chiến cực mạnh quân đoàn. Bọn họ giờ phút này đang tạo hóa giới chỉ huấn luyện. Một khi thích ứng chân vũ thần vực, từ Gia Cát Cầm xuất quân mà ra, tất nhiên là một cỗ cường đại lực lượng. Vân Phi Dương kế hoạch là thành lập to lớn buôn bán đế quốc, nhưng tiền đề đến có đầy đủ lực lượng đến bảo vệ. Tuy có phá cổ tiên đế cường giả như vậy, nhưng trung quy chỉ có 100 năm quyền hạn. Muốn tốt hơn đứng vững gót chân, khẳng định phải phát triển chính mình lực lượng. Đương nhiên, 500.000 linh tộc binh lính muốn hình thành chiến đấu lực, đầu tiên cảnh giới phải đạt tới chuẩn tiên cấp. Nếu không tại thực lực cường đại trước mặt, cư nhiên tinh thông vạn cổ binh pháp cũng không làm được gì. Là một bọn họ thiên phú không tồi, lại là thần hồn giác tỉnh giả, đi vào chân vũ thần vực đột phá chuẩn tiên rất bình thường. Linh tộc các binh sĩ mặc dù là từng cái tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng tư chất rõ ràng có cực hạn. Muốn đạt tới bán tiên đại viên mãn, cũng cuối cùng đột phá chuẩn tiên, sợ cần thời gian rất lâu. Vân Phi Dương chờ không, cho nên về đến phủ tướng quân về sau thì đang suy nghĩ làm sao để bọn hắn nhanh chóng đề bạt. Vẫn phải dựa vào đan dược. Càng nghĩ, Vân Phi Dương cho rằng để mấy chục vạn binh lính nhanh chóng đột phá, phương pháp tốt nhất chỉ có thể dựa vào đan dược. Xoát, hắn vung tay lên lấy ra đan điển, bắt đầu đọc qua phía trên ghi chép đan phương, tìm kiếm đề bạt cảnh giới đan dược. Có rất nhanh, Vân Phi Dương thì theo đan điển bên trong tìm tới một loại tên là đại la tạo hóa kim đan đan phương. Viên thuốc này chính là cửu phẩm kim đan. Hiệu quả thì là bình thường bước vào bán tiên người phục dụng đan dược sau, có thể càng nhanh đột phá bán tiên đại viên mãn. Thì nó, Vân Phi Dương quyết định luyện chế đại la tạo hóa kim đan, bởi vì mang đến linh tộc binh lính cảnh giới đều đạt tới bán tiên tầng thứ, vô cùng thích hợp phục dụng. Nếu như đổi lại trước kia, cư nhiên biết có đại la tạo hóa kim đan tồn tại, cũng không có khả năng ngưng luyện ra đến, bởi vì đan đạo mức độ không đủ, tài liệu cần thiết quá hy hữu, giới hạ rất khó tìm được. Hiện tại, Vân Phi Dương mặc dù đem tâm tư đặt ở võ đạo cùng ngưng luyện tiên thạch bên trên, nhưng là đan đạo cũng không có hoang phế. Không nói có thể luyện chế thập nhị phẩm kim đan, luyện chế cửu phẩm kim đan cần phải không hề khó khăn. Còn về dược tài thì càng không cần lo lắng. làm cao cấp hơn chân vũ thần vực. Có lẽ không có đại la tạo hóa kim đan dược tài, nhưng tìm tới hiệu quả tương tự, thậm chí càng mạnh dược tài cũng là rất nhẹ nhàng. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi vào võ đạo phường thị, tùy tiện đi dạo một nhà dược tài cửa hàng, tìm đến rất nhiều cùng đan dược thuộc tính tương tự dược tài. Hiệu quả cũng đều có thể so với chuẩn tiên cấp. Quan trọng hơn là còn vô cùng tiện nghi, một khỏa hạ phẩm tiên thạch không khác gì nhiều có thể đổi một cây sọt. Đây chính là chân vũ thần vực. Tại giới hạ cực hiếm thấy dược tài. Ở chỗ này khả năng liền như là rau cải trắng một dạng phổ biến. Lão bản, Vân Phi Dương hào khí nói, những thứ này tuyết anh thảo ta muốn hết. Tốt tốt, dược tài chủ tiệm vội vàng để hạ nhân đem tuyết anh thảo toàn bộ đóng gói. Bao nhiêu tiền? Vân Phi Dương hỏi. Dược tài chủ tiệm cười nói, chân tướng quân có thể tới tiểu điếm, cái kia đã là vinh hạnh sự việc, sao có thể đòi tiền đây. Vân Phi Dương quăng ra hai khỏa hạ phẩm tiên thạch, nói, mở cửa làm ăn, nào có không cần tiền. Cái này dược tài chủ tiệm chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Vân Phi Dương rời đi dược tài cửa hàng, tiếp tục tại phường thị đi dạo. Nửa ngày thời gian liền đem luyện chế đại la tạo hóa đan dược tài toàn bộ tề tựu. Hắn không có lãng phí thời gian, lúc này trở lại hồi tướng quân phủ, bắt đầu luyện chế cửu phẩm kim đan. Tạo hóa giới chỉ bên trong, Vân Phi Dương thiên hỏa, địa hỏa, tử liên nghiệp hỏa hóa làm một thể, đem bách thảo đan lô triệt để bao phủ. Vù vù nóng rực hỏa diễm khi thì tăng vọt, lúc mà nổi liếm chung quanh nhiệt độ cũng theo chợt cao chợt thấp. Đinh sơ qua qua đi, giòn vang truyền đến. Nhẹ nhàng như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn thấy lần đầu luyện chế cửu phẩm kim đan, có thể sẽ thất bại mấy lần, cần một quãng thời gian. Kết quả không chỉ có một lần thành công, hao tổn tốn thời gian cũng chỉ có nửa canh giờ. Thực cái này rất bình thường. Dù sao đột phá tiểu vị tiên vương về sau, Vân Phi Dương linh hồn lực tăng vọt. Lấy hắn hiện tại tầng thứ đi luyện chế cửu phẩm kim đan, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, đem ba loại hỏa diễm thu hồi, cũng mở ra đan lô, từ bên trong lấy ra 10 khỏa hoàn mỹ phẩm chất đại la tạo hóa kim đan. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương hài lòng cười một tiếng, tiếp theo mở ra hốc tối, phát hiện bên trong diễn sinh ra đan dược vậy mà đạt tới 90 khỏa đã từng hắn tại lấy bách thảo đan lô luyện chế đan dược lúc, có thể kích phát ra cả đời 6 hiệu quả. Bây giờ cảnh giới đột phá tiên vương, đối với hỏa diễm trường khống mạnh hơn, đã đạt tới cả đời 10 hiệu quả. Một phần dược tài, luyện chế ra 100 viên thuốc. Đây tuyệt đối là tương đương châu bò. Tiếp tục Vân Phi Dương lần nữa luyện chế đan dược. Lại là nửa canh giờ, nhóm thứ hai đan dược ra lò, đồng dạng là hoàn mỹ phẩm chất, đồng dạng là 100 viên thuốc. 10 ngày sau, Vân Phi Dương không có chút nào nghỉ ngơi, luyện chế thành công 10.000 khỏa đại la tạo hóa kim đan. Bình quân mỗi ngày 1.000 khỏa, tốc độ này vô cùng dọa người. Dù là vực nội đỉnh phong đan đạo cường giả cũng khó có thể làm đến. Đương nhiên, Vân Phi Dương vẫn chưa đủ. Dù sao linh tộc binh lính có 500.000, chính mình phải ngưng luyện ra 500.000 khỏa mới được. Hô hô, nóng rực hỏa diễm lần lượt bao phủ bách thảo đan lô, một lò lô đan dược cũng lần lượt luyện chế mà thành. Sau 500 ngày, 500.000 khỏa đại la tạo hóa kim đan bị toàn bộ luyện chế mà thành. Hô, Vân Phi Dương thu hồi hỏa diễm, thở một hơi dài nhẹ nhõm, không để ý tới thời gian dài luyện chế đan dược mang đến thể xác tinh thần giã rời. Hắn đứng dậy tiến về 500.000 linh tộc binh lính khu vực tu luyện. Đan dược thế nào, thử mới biết được. Vân Phi Dương đem đan dược phân cho 500.000 linh tộc binh lính. Bọn họ tại phục dụng về sau, hấp thu thiên địa thuộc tính tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Một ngày về sau, có không ít 3 năm phẩm bán tiên cấp binh lính lần lượt đột phá. Lợi hại như vậy, Gia Cát cầm mắt hạnh trừng trừng. Vân Phi Dương cười nói, trò vui vừa mới bắt đầu, không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ đột phá đến bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Quả là như vậy, Vẹn vẹn nửa tháng sau, phục dụng đại la tạo hóa kim đan binh lính lần lượt đột phá đến bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Quá khoa trương đi. Gia Cát Cẩm bị rung động thật sâu. Dù là thân ở tạo hóa giới chỉ, có thời gian gia tốc, có càng mạnh thiên địa thuộc tính, 500.000 binh lính muốn đột phá đến đại viên mãn cũng cần cực kỳ dài lâu thời gian. Bây giờ bằng một viên thuốc để bọn hắn tại nửa tháng đạt tới bán tiên đại viên mãn, quả thực không dám tưởng tượng. Đối với kết quả này, Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Dù sao luyện chế đại la tạo hóa đan, sử dụng dược tài so trên phương thuốc ghi chép càng tốt hơn. 500.000 linh tộc binh lính toàn bộ đột phá đến bán tiên đại viên mãn. Tiếp đó, cần muốn cân nhắc là làm sao để bọn hắn đột phá đến chuẩn tiên. Có chút khó khăn à. Vân Phi Dương đọc qua đan điển cũng không tìm được trực tiếp đột phá chuẩn tiên đan dược. Ai? Hắn thở dài một hơi nói, chỉ có thể đến giúp nơi này. Bọn họ muốn đột phá cao hơn, chỉ có cùng La Mục bọn người một dạng dựa vào chính mình. Siêu thần yêu nhiệt 179-17-72. Chương 1770 an trí mọi người. Vân Phi Dương chỉ có thể giúp linh tộc các binh sĩ lấy thời gian ngắn nhất đột phá đến bán tiên đại viên mãn tầng thứ. Còn về muốn bước vào cảnh giới cao hơn, chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Yên tâm đi. Gia Cát Cẩm nói, những binh lính này đều là ta chăm chú chọn lựa, từng cái thiên tư phi phàm, tuyệt đối có thể theo dựa vào năng lực chính mình đột phá đến chuẩn tiên cấp. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Gia Cát Cẩm nói, ngươi mang lên nhiều binh lính như vậy, có phải hay không có tính toán gì à? Tạm thời không có ý định. Vân Phi Dương nói, đem 500.000 linh tộc binh lính đánh vào đến tính là sớm phòng ngừa chu đáo. Gia Cát Cẩm mím môi, nói, ta thật lâu không có tác chiến, cả ngày không phải huấn luyện binh lính cũng là tu luyện võ đạo, thực tại quá nhàm chán. Vân Phi Dương cười nói, nếu không ta vương thành đại tướng quân ngươi tới làm được nha. Gia Cát Cẩm cười nói, nàng hy vọng thống trong lĩnh vực quân đoàn nhìn nhìn rốt cuộc hung hãn cỡ nào. Cứ quyết định như vậy, Vân Phi Dương lúc này trở về hiện thực, tiến về phủ thành chủ. Làm một thành chủ biết được hắn muốn đem đại tướng quân chi vị nhường cho một nữ nhân, nhất thời có chút mộng. Chân tướng quân, Dịch tiên sinh chân thành nói, đây cũng không phải là trò đùa. Bọn họ tán đồng Vân Phi Dương, lại không tán đồng vừa mới thu hoạch được vĩnh cửu thân phận Gia Cát Cẩm. Vân Phi Dương cười nói, ta giới thiệu người này, tại lính quân phương diện cực ưu tú. Nếu như từ nàng ra làm đại tướng quân, tuyệt đối có thể làm được bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Một thành chủ nhíu mày lại, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Thành chủ, Dịch tiên sinh liền nói, chân tướng quân đã nói như vậy, không ngại liền để ra các cô nương thống lính toàn quân đi. Như thế cũng tốt. Một thành chủ đồng ý nói. Nói thật, có thể đồng ý cũng là xem ở Vân Phi Dương phân thượng. Đổi lại người khác tuyệt sẽ không qua loa như thế đổi xoáy. Nhưng mà một thành chủ sẽ không nghĩ tới, ngày hôm nay qua loa quyết định, đổi lấy thì là Gia Cát Cẩm ngày khác quét ngang đông vực, uy trấn bốn phương. Hôm sau, quân doanh trên giáo trường, tại 200.000 binh lính chứng kiến hạ, Gia Cát Cẩm người mặc chiến giáp, tư thế hiên ngang trèo lên đài cao, chính thức lấy được phong đại tướng quân soái ấm. Như thế nào là nữ nhân à? Nói đùa cái gì? Rất nhiều tướng quân nghị luận lên, hiển nhiên không đồng ý Gia Cát Cẩm. Nữ nhân làm sao một thắng nam? Liễu Mi gảy nhẹ nói. Tuy nhiên nàng cũng có chút nghi vấn Gia Cát Cẩm năng lực, nhưng bởi vì đều là nữ nhân, cho nên cũng không phản đối phụ thân quyết định. Quận chúa nói chuyện có ý kiến? Các tướng quân nhất thời không ý kiến. Tiếp nhận soái ấm về sau, Gia Cát Cẩm cùng ngày liền đem đều đại quân đoàn tướng quân triệu tới, cẩn thận hỏi thăm quân đoàn tình huống, cũng làm ra tương ứng bố trí. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Nguyên bản nghi vấn Gia Cát Cẩm các tướng quân, Khi lấy được hoàn toàn mới huấn luyện thường ngày cùng phái binh bố trận về sau, đều âm thầm chấn kinh. Vân Đại Tiện Thần tiếp nhận đại tướng quân, đem sự việc giao cho Lý Du, vung tay vung vô cùng tiêu sái. Gia Cát Cầm nhậm chức sau chỗ biểu hiện ra nhất cử nhất động, đều hướng đều đại tướng quân chứng minh. Cái gì gọi là chuyên nghiệp đại quân thống soái? Quân đoàn sự việc giao cho Gia Cát Cầm. Vân Phi Dương vung tay vung càng thêm triệt để. Tiếp xuống bắt đầu cân nhắc người khác nên an bài thế nào. Đổi lại trước kia, là một bọn người có thể tại tạo hóa giới chỉ tu luyện. Bây giờ vực bên trong thiên địa thuộc tính cùng đạo ý mạnh hơn, ở chỗ này tu luyện mới có thể càng nhanh đề bạt. Mà một mực tu luyện, khẳng định cũng không thực tế. Cho nên cho bọn hắn an bài một ít chuyện làm. Như thế mới có thể tốt hơn dung nhập hoàn toàn mới vì diện bên trong. Không phải đâu, La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật nói. Để cho chúng ta đi trong quân doanh làm một tên binh lính có ý kiến, Vân Phi Dương nói. Viêm Sương nhích miệng cười nói. Phi Dương cả. Ta nhưng là một tên chân chính quân nhân. Không nói lăn lộn cái tướng quân. Làm phó tướng cũng không có vấn đề đi. Vân Phi Dương nói. 20 quân đoàn phó tướng đều đầy. Ngươi cùng bọn hắn chỉ có thể theo tầng dưới chót nhất binh lính làm lên. Viêm Sương nhất thời im lặng. Kết quả là, hắn cùng La Mục bọn người toàn được an bài đến quân đoàn thứ 6 trở thành một tên tầng dưới binh lính. Vô Kỵ cùng Ninh Trạch Thiên chờ thiên kiêu cũng không ngoại lệ, toàn được đưa đến quân doanh. Bọn họ không có ý kiến gì, ngược lại rất cảm kích Vân Phi Dương. Bởi vì nếu như không có hắn, theo dựa vào chính mình phi thăng tới chân vũ thần vực, có lẽ khả năng tại một gia tộc nào đó, tông môn làm tạp dịch cùng cấp thấp môn đồ đây. Thực Vân Phi Dương làm như vậy cũng là tốt cho bọn họ. Làm một sĩ binh, trừ huấn luyện thường ngày, có thể có càng nhiều thời gian tu luyện. Đem La Mục bọn người an trí thỏa đáng sau, Vân Phi Dương bắt đầu cân nhắc Lâm Chỉ Khuê các nàng, cuối cùng quyết định để chúng nữ đi quản lý Vân Ký cửa hàng. Đừng cho là ta không biết. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi để cho chúng ta đi quản lý sinh ý, là muốn tốt hơn làm vung tay trưởng quỹ. Bị vạch trần ý nghĩ, Vân Phi Dương nhất thời rất cứng ngắc. Lâm Chỉ Khuê nói, ta giúp ngươi quản lý lâu như vậy thiết cốt thành. Bây giờ đi vào vực nội, chỉ muốn thật tốt tu luyện. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương đi lên trước, đem Lâm Chỉ Khuê ôm trong ngực, hổ thẹn nói, những năm nay để ngươi chịu khổ. Biết liền tốt. Lâm Chỉ Khuê dán tại trong ngực hắn nói. Nhân do nhiều nguyên nhân, giữa nam nữ tình cảm, ta thì không từng làm nhiều miêu tả. Vân Phi Dương từ bỏ để chúng nữ đi quản lý Vân Ký cửa hàng, mà chính là đảm nhiệm tại phủ tướng quân tu luyện. Tại trong quân doanh làm phổ thông binh sĩ là một bọn người nếu như biết. Nhất định sẽ nhìn lên trời thở dài, huyên đệ vẫn là không có nữ nhân trọng yếu a. Ông một ngày nào đó, phủ tướng quân hậu viện bày biện ra một tòa lưu quang trận pháp. Đây là một cái ngăn cách trận pháp. Đừng nhìn nó quy mô nhỏ, nhưng mà bên trong lại trọn vẹn dung nạp 500.000 linh tộc binh lính. Từ hôm nay trở đi các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá chuẩn tiên cấp. Vân Phi Dương nói. Đúng, 500.000 binh lính cùng kêu lên quát. Bọn họ nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, hấp thu cái này so tạo hóa giới chỉ bên trong càng mạnh mẽ thiên địa thuộc tính. Quả nhiên như Gia Cát Cầm nói. Những thứ này chăm chú chọn lựa binh lính. Tư chất rất không tệ. Mấy tháng sau thì có không ít người đột phá đến chuẩn tiên. Đây chỉ là bắt đầu. Cho đến nửa năm sau, dựa vào Đại La tạo hóa kim đan tăng lên 500.000 linh tộc binh lính toàn bộ đột phá đến chuẩn tiên. Thân ở vực nội võ giả, lại hoàn toàn không biết. Một cỗ lực lượng đáng sợ, cứ như vậy tại phủ tướng quân chậm rãi thành hình. Đương nhiên, 500.000 linh tộc binh lính đột phá chuẩn tiên về sau, chỉ có trải qua vực nội chiến tranh tẩy lễ, mới có thể chứng minh chính mình giá trị. Muốn hay không phái mấy vạn người đi Huy Hoàng Vương thành làm ồn ào đâu? Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Ta đồng ý. Gia Cát Cầm cười nói. Binh lính cần chứng minh thực lực. Thân là đại tướng quân nàng, tự nhiên cũng muốn hướng bộ hạ chứng minh chính mình lĩnh quân chi lực. Ta đi tìm thành chủ. Vân Phi Dương tiến về phủ thành chủ, đem chính mình ý đồ đến nói ra. Một thành chủ biết được hắn muốn xuất binh tiến công Huy Hoàng Vương Thành, ngưng trọng nói: lưỡng giới vừa mới bình tĩnh trở lại, lúc này nếu như xuất binh, chẳng khác nào hướng Huy Hoàng Vương Thành khai chiến. Thành chủ, Vân Phi Dương nói, Huy Hoàng Vương Thành không tuân thủ ước định, đi đầu bốc lên chiến sự, bên ta tự nhiên phải có chỗ đáp lễ, nếu không sẽ bị cho rằng dễ khi dễ. Thủy Trung trầm mặc Dịch tiên sinh mở miệng nói, ta đồng ý chân tướng quân xuất binh đáp lễ Huy Hoàng Vương Thành. Được, một thành chủ đánh nhịp nói. Vậy liền khai chiến đi. Siêu thần yêu nhiệt 179-17-73. Chương 1771 xuất binh. Cầu hòa Huy Hoàng Vương Thành đi đầu khai chiến. Sau đó đánh xong thu binh. Có một loại muốn tới thì tới, muốn đi thì đi cảm giác. Nói thật, một thành chủ rất không quen nhìn, rất muốn ra binh giáo huấn một chút đối phương. Nhưng biết, thực lực không sai biệt nhiều. Một khi khai chiến chẳng khác nào điên cuồng đốt tiền. Bây giờ Vân Phi Dương đề nghị xuất chinh, Dịch tiên sinh đồng ý. Hắn không hề suy nghĩ quá nhiều, quyết định hướng Huy Hoàng Vương Thành đòi lại mặt mũi thành chủ. Vân Phi Dương nói, mạt tướng đoạn thời gian gần nhất chiêu mộ hai cái quân đoàn, cũng tiến hành nghiêm ngặt quân sự huấn luyện, còn mời để bọn hắn xuất chiến. Một thành chủ ngạc nhiên, Dịch tiên sinh cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ một mực đang vương thành, lại chưa từng thấy Vân Phi Dương có chiêu mộ quân đoàn a. Mang theo nghi hoặc, hai người theo Vân Phi Dương đi vào quân doanh giáo trường. Nhìn thấy 20.000 tên thân hình cao lớn, khôi ngô binh lính sắp hàng chỉnh tề tại trên giáo trường. Một thành chủ nói, chân tướng quân, ngươi chiêu mộ những binh lính này là cái gì tộc loại? Vực nổi tộc quần có rất nhiều, kiến thức rộng rãi đại vị tiên vương. Trong lúc nhất thời cũng rất khó có thể kết luận, bọn này cao lớn cường tráng binh lính thuộc về một tộc kia. Vân Phi Dương nói, thành chủ, bọn họ là linh tộc. Linh tộc, một thành chủ lần đầu tiên nghe nói. Dịch tiên sinh chân thành nói, Dịch mỗ có thể theo những binh lính này bên trên cảm nhận được trải qua chiến trường khí tức từ Gia Cát Cầm một tay bồi dưỡng linh tộc binh lính. Quả nhiên là thân kinh bách chiến. Bọn họ tuy nhiên vừa mới đột phá chuẩn tiên, nhưng trải qua chiến tranh tẩy lễ khí tức lại càng mãnh liệt. Chân tướng quân, một thành chủ cao mày nói, ngươi chẳng lẽ muốn lấy hai cái quân đoàn binh lực hướng Huy Hoàng Vương Thành khai chiến sao? Không tệ. Vân Phi Dương nói. Một thành chủ khóe miệng hơi rút. Cùng Huy Hoàng Vương Thành khai chiến là phi thường nghiêm túc sự việc. Phái ra 20.000 tên dị tộc binh lính, thực tại có chút quá trò đùa. Vân Phi Dương như là biết hắn ý nghĩ trong lòng, nói, mời thành chủ yên tâm, ta hai cái này quân đoàn một khi xuất động, tất nhiên có thể cầm xuống chí ít địch nhân 4 tòa thành trì được. Một thành chủ nói, cái kia bản thành chủ ngay tại Vương Thành yên lặng chờ chân tướng quân tin chiến thắng. Đây là đồng ý xuất chinh. Nhưng mà, làm ra Cát Cầm dẫn đầu lính 2.000 binh lính ra khỏi thành, hắn lại có chút sụp đổ nói, chân tướng quân, ngươi không đi sao? Vân Phi Dương cười nói, hành quân tác chiến sự việc giao cho nàng đầy đủ. Tốt à. Một thành chủ triệt để im lặng. Giờ phút này hắn bắt đầu hoài nghi, Vân Phi Dương tên này thật đem hướng Huy Hoàng Vương Thành khai chiến coi như trò đùa đến đối đãi. Dịch tiên sinh, về đến phủ thành chủ về sau, một thành chủ nói, chân tướng quân lần này phái 20.000 dị tộc binh lính xuất chinh có chút treo à. Dịch tiên sinh nói, thành chủ không cần phải lo lắng. Chân tướng quân nếu như không có tuyệt đối tự tin, quả quyết không sẽ chủ động tiến công Huy Hoàng Vương Thành. Hy vọng như thế đi. Một thành chủ nỉ non nói. Vài ngày sau, có binh lính đưa tới chiến báo. Khi hắn mở ra về sau, cả người soát một chút đứng lên, ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Chiến báo phía trên viết, Gia Cát Cẩm xuất quân tại hôm qua đuổi tới Huy Hoàng Vương thành biên giới tuyến. Đầu tiên là đánh hạ đối phương trọng yếu phòng ngự thành trì. Sau đó tiến quân thần túc. Thuận lợi đem khác một tòa thành trì cầm xuống. Làm sao có thể nhìn lấy mời báo lên viết nội dung, một thành chủ nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Gia Cát Cẩm cầm xuống hai tòa thành trì. Là Huy Hoàng Vương thành trọng yếu nhất hai cái quân sự trọng địa. Không chỉ có trọng binh tỏa chấn, càng là dễ thủ khó công. Một ngày ngắn ngủi liền bị lần lượt đánh hạ. Bực này tốc độ đừng nói một thành chủ, dù là Dịch tiên sinh cũng không nghĩ tới. Báo đúng vào lúc này, một tên binh lính tới gặp nói, tiền tuyến truyền đến tin tức, Gia Cát tướng quân hai cái quân đoàn tại Cửu Lý Pha cùng Huy Hoàng Vương thành năm cái quân đoàn mở ra chính diện giao chiến. Phiền phức. Một thành chủ cao mày nói, người ta 50.000, chính mình phương này 20.000, binh lực cách xa, trận này chính diện giao chiến nhất định sẽ làm cho dị tộc binh lính tổn thất nghiêm trọng. Sau hai canh giờ, binh lính đến báo, tiền tuyến truyền đến tin tức, Gia Cát tướng quân hai cái quân đoàn toàn diệt địch nhân năm cái quân đoàn, chính tại công kích Bắc Vọng thành. Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh đều đứng lên. Hai cái quân đoàn toàn diệt năm cái quân đoàn. Đã vô cùng đáng sợ. Gia Cát tướng quân vậy mà lại bắt đầu công thành. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa toàn diệt năm cái quân đoàn về sau, linh tộc binh lính tổn thương cũng không thảm trọng. Nếu không tuyệt không có khả năng đi công thành báo bên ta công phá Bắc Vọng thành, báo Huy Hoàng Vương thành hai cái quân đoàn. Bị Gia Cát tướng quân toàn diệt cùng Tinh Phong Sơn dưới. Báo bên ta công phá Cử Giã thành, báo bên ta công phá Thiên Quyền thành. Theo lần lượt tin chiến thắng truyền đến, một thành chủ ngồi ở vị trí đầu vị, cả người đều ngây ngô. 20.000 dị tộc binh lính a, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lần lượt diệt đi Huy Hoàng Vương thành 7 cái quân đoàn, công phá 5 tòa thành trì, bên trong có 3 tòa là quân sự yếu địa. Cái này là kinh khủng bực nào? Báo lại có binh lính đi tới nói, Huy Hoàng Vương thành điều động tinh nhuệ chi sư Hắc sư đoàn, cùng Gia Cát tướng quân một cái quân đoàn tại Thiên Quyền thành bên ngoài triển khai kịch chiến. Một thành chủ nhíu mày. Hoa Mạc Phi thống lĩnh Hắc sư đoàn chính là đông vực mạnh nhất quân đoàn, một trận chiến này rất quan trọng. Nếu như Gia Cát tướng quân thống lĩnh binh lính khó có thể chiến thắng, lúc trước cầm xuống năm tòa thành trì chỉ có thể vật quy nguyên chủ. Một thành chủ cùng Dịch tiên sinh đều đang nóng nảy chờ đợi tình báo mới nhất. Cho đến để nhị thiên tài có binh lính đi tới. Nói. Bên ta quân đoàn cùng Hắc sư đoàn giao chiến 5 canh giờ. Vì có thể phân ra thắng bại. Vô một thành chủ nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần không có thua trận thì còn có cùng Huy Hoàng Vương thành tiếp tục đánh tư bản. Mấy ngày kế tiếp, tình báo truyền đến liền thiếu đi. Bởi vì Gia Cát Cẩm cùng Hắc sư đoàn giao thủ về sau, một mực canh giữ ở Thiên Quyền thành không ra. Huy Hoàng Vương thành phương diện một mực điều động quân đội, tính cả Hắc sư đoàn, binh lực tổng cộng 100.000, đem thành trì triệt để vây quanh. Biết được tin tức về sau, một thành chủ nhất thời có phái binh viện trợ tính toán, nhưng bị Vân Phi Dương cự tuyệt, nói thành chủ không cần phái binh, Huy Hoàng Vương thành rất nhanh sẽ phái người tới. Phái người đến, một thành chủ có chút mờ mịt. Báo một tên binh lính chạy vào nói, Huy Hoàng Vương thành thành chủ phái sứ thần đến đây yết kiến. Ách, một thành chủ một mặt kinh ngạc nói. Hai quân đang ở trong lúc giao chiến. Huy Hoàng Vương thành lúc này phái sứ thần đến đây là dụng ý gì? Dịch tiên sinh cười nói. Tự nhiên là vì cầu hòa. Quả nhiên. Sứ thần nhìn thấy một thành chủ về sau, báo cáo ý đồ đến. Hy vọng Vương thành quân đoàn có thể theo Vương thành rút quân. Vân Phi Dương cũng ở trong đại điện. Hắn cười nói, Huy Hoàng Vương thành đã cầu hòa, vậy phải xem nhìn có thể cầm ra bao nhiêu thành ý, cảm động ta Vương thành triệt binh đây. Sứ thần nói, bên ta nguyện ý dâng lên hai tòa thành trì. Được, một thành chủ đồng ý nói. Vân Phi Dương im lặng, cho hai tòa thành trì sẽ đồng ý triệt binh quá dễ dàng thỏa mãn đi. Đã thành chủ đều đồng ý, làm thuộc hạ không có ý kiến. Cứ như vậy, song phương rất nhanh ký hiệp ước. Huy Hoàng Vương Thành lấy dâng lên hai tòa thành trì, cùng thanh toán đại lượng tiên thạch làm đại giá, đổi được Gia Cát Cầm hai cái quân đoàn triệt binh. Siêu thần yêu nhiệt 179-17-74. Chương 1772 một quyền đánh bại Long Ưng Thú. Huy Hoàng Vương Thành cắt đất đền tiền, đổi lấy Gia Cát Cầm rút quân. Một thành chủ rất là không thể tưởng tượng. Phải biết, địch nhân 10 vạn đại quân đã điều binh đến, không có lý do làm như vậy à. Thực một thành chủ cũng không biết. Gia Cát Cầm chiếm cứ Thiên Quyền Thành. Quả thật Huy Hoàng Vương Thành khu vực vị trí hiểm yếu trọng địa. Đồng thời kết nối lấy bị công chiếm mặt khác mấy cái tòa thành trì. Cứ như vậy một mực bị Vương Thành cầm giữ thời gian lâu dài, đối phương phái binh mà đến, sẽ rất khó lại đoạt lại. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn này làm cứ điểm, mở ra toàn diện tiến công, Huy Hoàng Vương Thành hoàn toàn tựa như là cửa nhà rộng mở, mặc cho địch quân tùy ý khi nhục. Húng hồ Gia Cát Cầm thủ thành không ra, cư nhiên có 10 vạn đại quân ở bên ngoài khiêu chiến, lại cũng khó có thể công phá. Cho nên Huy Hoàng Vương Thành chỉ có thể bất đắc dĩ cầu hòa. Căn cứ hợp đồng, địch nhân 10 vạn đại quân rút lui 50 dặm, Gia Cát Cầm xuất lính hai cái quân đoàn rút về. Mà khi nàng chỉ huy linh tộc binh lính trở về Vương Thành, nhất thời nhận nội thành cư dân chói trang hoan nghênh. Nội thành võ giả đã biết được mới làm đại tướng quân lấy hai cái quân đoàn chi lực công chiếm Huy Hoàng Vương Thành năm cái thành trì, cũng bức bách đối phương cầu hóa hai cái đại vị tiên vương cấp thành trì. Kết thù kết oán đã lâu, mấy vạn năm đến chiến tranh không ngừng, Vương Thành tại phương diện quân sự thủy chung ở thế yếu. Mỗi lần có chiến đấu đều bị áp chế rất thảm. Trước có Vân Phi Dương, sau có Gia Cát Cầm giết vào trại địch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Để nội thành võ giả rất là nhích mi thở dài, đại tướng quân khải hoàn mà về. Một thành chủ càng là tự mình ở cửa thành nghênh đón. Mà đối vị này nữ tướng quân nghi vấn cũng triệt để bỏ đi. Phủ tướng quân, Gia Cát Cầm đem chiến giáp tháo bỏ xuống, tản mát ra màu đen tóc dài. Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới, dựa vào tại cửa ra vào cười nói. Vực nội quân đoàn tạm được Gia Cát Cầm đưa mũ giáp buông ra, lắc đầu nói. Trừ Hắc Sư đoàn cũng tạm được, quân đoàn khác hoàn toàn không chịu nổi một kích. Vân Phi Dương nói, Hoa Mạc Phi cái kia quân đoàn xác thực có chút thực lực. Gia Cát Cầm một bên cởi ra khải giáp, vừa nói. Linh tộc binh lính chỉnh thể thực lực vẫn là quá yếu. Nếu như mạnh hơn chút nữa, tất nhiên có thể chiến thắng Hắc Sư đoàn. Vân Phi Dương bày tỏ đồng ý. Thực xuất động 20.000 linh tộc binh lính, thực lực chỉ vừa mới bước vào chuẩn tiên tầng thứ, có thể biểu hiện như thế cường hãn, bắt nguồn từ lâu dài huấn luyện cùng đối vạn cổ binh pháp lính ngộ cực hạn. Gặp được quân đoàn bình thường, dù là cao hơn chính mình thực lực điểm cũng có thể tùy tiện đánh tan. Nhưng đụng phải Hoa Mạc Phi dạng này tinh nhuệ chi sư thì rõ ràng có chút ít chênh lệch. Vấn đề không lớn. Vân Phi Dương cùng Gia Cát Cầm tin tưởng, chỉ cần linh tộc binh lính một mực tu luyện, không ngừng mạnh lên, chờ thực lực sau khi tăng lên, nhất định có thể giải quyết rơi Hắc Sư đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, công phá Huy Hoàng Vương Thành năm tòa thành trì, cũng bức bách đối phương cắt đất đền tiền. Gia Cát Cầm biểu hiện đạt được một thành chủ tuyệt đối tán thành. Có lời oán giận đều đại tướng quân cũng rốt cuộc minh bạch. Chân tướng quân giới thiệu nữ nhân này, thì ra là thế bưu hãn Gia Cát Cầm trong quân đội thu hoạch được uy vọng. Người khác cũng đều an trí thỏa đáng, hết thảy tiến vào chính quy. Vân Phi Dương rốt cuộc yên lòng, hướng một thành chủ xin phép nghỉ, rời đi Vương Thành đạp vào đường dài. Hắn muốn đi trước Cực Quang Đế Thành, nhưng còn có hơn 2 năm thời gian. Cho nên quyết định nhờ vào đó đi đầu du lịch vực nội. Một đến tìm kiếm tiên vương tàn quyển. Thứ hai kiếm lấy càng nhiều tiên thạch. Giống một ngày nào đó, Vân Phi Dương đi tới tiểu khu vực trung ương. Tiếng giống giận dữ truyền đến. Hai cái quái vật khổng lồ đang sơn lâm trên không đánh túi bụi. Không phải đâu. Chúng nó còn đánh lấy đâu chính đang kịch liệt tranh đấu hai thú, chính là bạc trạc cùng long ưng thú. Giống giống oanh oanh hai cái có thể so với tiểu vị tiên vương cấp tiên thú. Tại bầu trời ở giữa bay tới bay lui. Đánh tới đánh tới. Mạnh mẽ khí lãng điên cuồng lộng hành quấy rối, chấn vỡ từng mảnh không gian. Đổi lại trước kia, Vân Phi Dương tại hai thú bạo phát khí tức phía dưới chỉ có thể trốn tránh. Bây giờ đột phá đến tiên vương, lại không muốn động đậy. Uy, hắn treo giữa không trung. Phụ, các ngươi như thế một mực đánh xuống, có mệt hay không? Lời vừa nói ra, đang áp chiến hai thú nhất thời dừng lại, đung đưa đầu to nhìn qua, ánh mắt lấp lóe kinh ngạc. Nếu không có Vân Phi Dương đột nhiên mở miệng nói chuyện, hai thú chưa ý thức được có nhân loại tới gần. Là ngươi bạch trạc thấy rõ người đến tướng mạo, ngoài ý muốn nói. Long ưng thú hừ lạnh nói. Tiểu tử, lần trước để ngươi đào thoát, ngày hôm nay còn dám tới. Quả nhiên là muốn chết sống. Đang khi nói chuyện, miệng lớn mở ra, một cỗ cực mạnh năng lượng phun ra, hiển nhiên muốn đem con người trước mắt cho trực tiếp hóa tan mất. Bạch trạch há có thể để ngồi yên không quan tâm đến. Để long ưng thú thương tới chính mình đồng hương. Nó lúc này thì muốn xuất thủ đánh nát nổ bắn ra mà đến năng lượng, nhưng mà chưa hành động lúc, Vân Phi Dương thi triển thân pháp, đầu tiên hướng táo bảo năng lượng phóng đi. Bạch trạch nhất thời sụp đổ. Tên này não tử có phải hay không có vấn đề? Vẫn là thật muốn chết mới có thể lỗ mãng tiến lên oanh. Đột nhiên tiếng vang truyền đến, Vân Phi Dương một quyền vỡ nát táo bảo năng lượng, người phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc tiếp tục đi tới. Cái này bạch trạch chừng to mắt. Khi nó cảm nhận được Vân Phi Dương khuyết tán mà ra khí tức, cả kinh nói: tiểu vị tiên vương làm sao có thể? Long ưng thú cũng là giật nảy cả mình. Hai cái tiên thú đều biết Vân Phi Dương lúc trước cảnh giới là tiên nhân tầng thứ. Bây giờ mới đi qua bao lâu, sao đã đột phá đến tiên vương mà lại theo bạo phát khí tức đến xem, rõ ràng không giống như là vừa mới đột phá. A, long ưng thú chấn kinh thời khắc, Vân Phi Dương đã vọt tới trước mặt nó. Nắm tay phải đột nhiên một nắm, hung hăng oanh tới. Vù vù, một quyền này phi thường cường thế, vung đến đồng thời, bốn phía không gian nhất thời bị chấn động đến vỡ vụn không thôi. Không tốt, long ưng thú tâm thần run lên, lúc này chuyển động to lớn thân thể né tránh. Không biết sao, Vân Phi Dương một quyền này mới đầu rất chậm, nhưng huy động sau không bao lâu lại là đột nhiên ra tốc. Oanh, long ưng thú cuối cùng không thể né tránh, bị một quyền đánh vào lưng phải bên trên. Giống bầu trời ở giữa truyền đến thống khổ gào thét. Hưu, một đạo lưu quang bảo bay ra ngoài, cuối cùng âm vang rơi xuống tại ngoài 10 dặm, cuốn lên đầy trời bụi đất. Cái này bạch trạch mắt trợn tròn. Nó thực khó tưởng tượng cùng chính mình thực lực tương xứng long ưng thú, lại bị tên kia một quyền cho đánh bay ra ngoài trong khoảng thời gian ngắn. Kẻ này đến cùng trải qua cái gì mới có đáng sợ như thế? Cảnh giới cùng thực lực đề bạc dần dần, bụi đất tán đi, thân cao thể đại long ưng thú ngã trên mặt đất, bị công kích lưng phải càng là lõm đi xuống. Xoát, Vân Phi Dương lặng yên xuất hiện, phiêu nhiên rơi xuống người nó, cười nói: đều là lão bằng hữu, không cần thiết vừa thấy mặt thì động thủ đi. Đáng giận, long ưng thú nghiêm trọng thụ thương, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, hai con ngươi thấu phát vô tận lửa giận. Đã từng nó có thể tùy tiện giải quyết hết con người trước mắt, bây giờ lại bị đối phương tùy tiện giải quyết, tự nhiên khó có thể tiếp nhận tàn khốc như vậy hiện thực. Khác đáng giận, Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói: ngươi bộ dáng cũng không tính xấu, ta thì miễn vì khó, thu ngươi coi khế ước thú đi. Long ưng thú lửa giận càng hơn. Làm một đầu cực hiếm thấy tiên thú, khẳng định không nguyện ý làm nhân loại khế ước thú.